do ta viết tự truyện không thể nào là bi kịch, chương 493 tới chương 505. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Không sai bác à, cháu chính là Mạnh Lãng, bạn trai của Hải Đường. Này này, đừng có thêm định ngữ bừa bãi thế chứ. Sao tự nhiên lại biến thành bạn trai? Thấy sắc mặt Lâm Hải Đường hơi mất tự nhiên, nhưng từ đầu đến cuối không mở miệng phản bác, sắc mặt bố Lâm liền tối sầm lại. Đừng có giở cái trò đó với tôi, ai là bác của cậu? Đừng tưởng tôi không biết cậu nhóc cậu có ý đồ gì. Tôi nói cho cậu biết, với điều kiện của con gái tôi, bao nhiêu thanh niên tài tuấn xếp hàng theo đuổi con bé, muốn tướng mạo ra thế nào mà không có. Cậu làm công ở thành phố lớn cả đời, có mua nổi một căn nhà không? Cậu có thể cho con bé hạnh phúc không? Cậu có thể cạch, tiếng khóa vali nhỏ xíu mở ra. Bác ơi, trước khi đến cháu cũng không biết bác thích gì, liền mang chút quà gặp mặt, chút tấm lòng nhỏ, không thành ý gì à? Ực tương đương tiếng nuốt nước miếng. Chốc lát sau ai ra? Tiểu Mạnh cậu khách khí quá, vừa nãy bác vừa nhìn thấy cậu, tôi đã thấy cậu tuấn tú lịch sự, hai chữ, thân thiết. Ha ha, bác quá khen, cháu gặp bác, đó cũng là mới quen đã thân. Đúng đúng, mới quen đã thân, vậy bác ơi, chuyện của cháu với Hải Đường đồng ý chứ? Đã là thời đại nào rồi, các con tự do yêu đương, trai tài gái sắc, sao tôi có thể không đồng ý, cảm ơn bác à. Lâm Hải Đường, cô sắc mặt dị thường cổ quái, trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn biến dần dần thoát ly kịch bản ban đầu. Giờ phút này, phong cách hiện trường đột biến, từ cậu nhóc cậu đột nhiên biến thành Tiểu Mạnh thân thiết, từ căng thẳng như dây đàn, đột nhiên trở nên vui vẻ hòa thuận. Không có gì khác, chỉ vì chiếc vali xách tay đã mở ra, bày trước mặt bố Lâm tràn đầy tất cả đều là từng sấp tiền mặt. Lâm Hải Đường không kìm được khóe miệng co giật, một người khó mà giao tiếp. Thường là vì chưa tìm thấy phương pháp giao tiếp hiệu quả nhất. Thế nên đây chính là phương pháp giao tiếp mà anh gọi sao? Anh muốn nói chuyện tình cảm, làm sao người ta lại muốn nói chuyện tiền bạc? Biết rõ bố Lâm là người thế nào, anh còn vội vàng lại một lần nữa bị khinh bỉ sao? Mạnh Lãng biểu thị mình chỉ là bình thường phân tâm lúc đầu, nhưng không có xu hướng bị ngược đãi. Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, đối với anh hiện tại mà nói thật sự không phải vấn đề lớn gì. Ai cũng là người phất lên nhanh chóng, xem thường ai chứ, nếu không phải xách không nổi. Mạnh Lãng đâu thể chỉ xách một vali tiền mặt làm quà gặp mặt, chắc chắn phải thuê một chiếc xe chở tiền, lấy khoảng 1.000 vạn đập trước mặt bố Lâm. Để ông ấy thể nghiệm một chút thế nào là ấn tượng thị giác mạnh. Có sức mạnh của tiền giấy mở đường, không khí đàm phán tại hiện trường gọi là một sự hòa hợp tuyệt vời. Chưa đầy nửa giờ, Mạnh Lãng đã đạt được điều mình muốn, đưa Lâm Hải Đường rời khỏi nhà bố vợ tương lai. Lâm Hải Đường dừng bước, quay đầu nhìn lại căn nhà nhỏ của mình, có chút mơ hồ hỏi. Chúng ta bây giờ đi luôn ư? À, không phải chứ. Chẳng lẽ em còn muốn ở lại ăn cơm? Nồi trong bếp chắc đã rỉ sét hết rồi. Em không phải ý đó. Lâm Hải Đường trong lòng nói không nên lời sự cổ quái, cô có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Mạnh Lãng. Hai người vừa rồi tránh em vào phòng ngủ sau đó có phải lại nói chuyện gì không? Tại sao sau khi ra đều là vẻ mặt vui mừng khôn xiết vậy? Không có gì đâu, tôi chỉ mượn bố em một thứ gì. Đương nhiên là sổ hộ khẩu nhà em rồi. Mạnh Lãng cười hắc hắc, từ trong túi lấy ra một cuốn sổ màu đỏ, vẻ mặt đắc ý lắc lắc. Lâm Hải Đường, cô trừng to mắt, anh đùa thật sao? Em và anh còn chưa đâu vào đâu, anh đã cướp sổ hộ khẩu nhà em trước là có ý gì? Anh Lâm Hải Đường cắn răng, anh không thấy dùng cách này, rất hèn hạ sao? Khác với kịch bản tưởng tượng ban đầu, sự việc diễn biến khiến Lâm Hải Đường bất ngờ. Nói là phẫn nộ, chỉ bằng nói là trong lòng có chút hoảng loạn. Hèn hạ, Mạnh Lãng vẻ mặt vô tội nhìn Lâm Hải Đường. Em nói phương thức giao tiếp của tôi có vấn đề sao? Không có vấn đề sao? Cái này rất giống thật giống như đây chỉ là một cuộc mua bán vậy. Lời này nói sao chứ? Nhà gái nhận lễ hỏi, đây là truyền thống mấy ngàn năm của Hoa Quốc, sao đến chỗ tôi lại thành mua bán rồi? Người khác tặng thuốc lá, tặng rượu, tặng tranh chữ, tặng đồ cổ, đó cũng là hợp ý, tôi tặng tiền, cũng giống nhau là hợp ý mà, ai quy định không được dùng tiền mặt. Nha, người khác tặng thuốc lá, tặng rượu là chân thành thật lòng, tôi tặng tiền là tình yêu mua bán sao? Anh đây là ngụy biện. Sao lại ngụy biện? Tuy nói hiện tại phản đối lễ hỏi thách cưới đi, nhưng cái đất nước này quản trời quản đất, cũng không thể quản hai bên xui ra chúng ta đồng tâm hiệp lực được chứ. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, em xem, bây giờ không phải tất cả đều vui vẻ sao? Em phản đối như vậy, chẳng lẽ là mong tôi và bố em cãi vã tan rã trong không vui sao? Lâm Hải Đường lập tức nghẹn lời. Cô cũng không thể trả lời phải chứ. Không đúng không đúng, đã nói xong chỉ là gặp phụ huynh, sao đột nhiên lại biến thành thảo luận lễ hỏi rồi? Sự phát triển ngoài kế hoạch này có phải hơi quá nhanh rồi không? Ngay cả khi muốn làm ông ấy vui lòng, anh cũng không cần lập tức cho nhiều như vậy chứ. Lâm Hải Đường bất đắc dĩ nói. Trong chiếc vali kia tràn đầy, ít nhất cũng phải 5-60 vạn tiền mặt. Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì? Không đúng, cho dù anh cho ông ấy 5-60 vạn, ông ấy cũng không thể nào đưa sổ hộ khẩu cho anh chứ. Dựa theo khẩu vị của ông ấy, cũng không chỉ 5-60 vạn là có thể thỏa mãn. Đương nhiên không chỉ chứ, tôi còn cho ông ấy một tấm thẻ ngân hàng, bên trong có 13 triệu, dùng để trả hết nợ nần chắc là dư giả. Nghe vậy, Lâm Hải Đường lập tức mở to mắt. 13 triệu, anh từ đâu mà có? Chờ chút, ông Hồ già hôm qua nói anh kiếm được hơn 10 triệu trên thị trường cổ phiếu, là thật ư? Nói đúng ra là 14 triệu, Mạnh Lãng cũng không che giấu. Muốn lấy tiền đập người, thì nguồn gốc tài sản khổng lồ đó không thể giấu được, nếu không tối qua khi ông Hồ nhắc đến những điều này, anh đã không để Lâm Hải Đường ở đó. Nói như vậy, trước đó nói không trả nổi tiền thuê nhà của Vivi gì đó hóa ra đều là giả vờ. Ai, tuyệt đối không phải, tôi thề, đó tuyệt đối là thung lũng cuộc đời chân thật nhất của tôi trước khi tôi cám mạn trở mình. Lâm Hải Đường ánh mắt phức tạp nhìn anh một lát, nghe nói anh còn lấy ra 10 triệu đầu tư vào trường thanh sinh vật của Cao Viện. Vậy bây giờ anh rốt cuộc có bao nhiêu gia sản? 10 triệu đó là mượn, cũng không phải đầu tư gì, không bao lâu cô Cao đã trả lại cho tôi, không tin tôi cho em xem ghi chép chuyển khoản. Tôi cũng chỉ nhỏ nhỏ kiếm được mấy chục vạn tiền lời từ đó thôi, hắc hắc. Mạnh Lãng nói thật như vậy, kể từ khi quỹ đạo cuộc đời mình càng ngày càng bất thường. Anh đã nhận ra tầm quan trọng của việc công tư rõ ràng, quỹ riêng cá nhân chắc chắn cần được tách biệt với bên Cao Viện. 10 triệu tiền mượn rủi ro cao. Chỉ vì mấy chục vạn tiền lời. Anh lừa quỷ à? Lâm Hải Đường có chút hoài nghi. Anh hơn 10 triệu này chẳng phải là tiền của tổ chức các anh sao? Khi mới quen, Mạnh Lãng nghèo, đúng là không giống giả vờ, gọi là nhà trống bốn vách, ra ngoài đều đi xe buýt, nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm hành nghề trong ngành tài chính. Lại đột nhiên có thể đầu tư chính xác kiếm một món hời nói là đơn thuần dựa vào vận khí, Lâm Hải Đường tuyệt đối không tin. Ai mà chẳng biết trong thị trường chứng khoán, chỉ có thông tin không đối xứng mới có thể kiếm lời mà không lỗ. Nhà đầu tư không nắm giữ thông tin chênh lệch mà dám vào đặt cược, 99% đều là bị các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mà tổ chức tình báo giỏi nhất, chẳng phải chính là thông tin không đối xứng sao? Cho nên hơn 10 triệu này rất có thể là kinh phí tổ chức đối phương phát xuống thông qua con đường đặc biệt. Còn về lý do tại sao lại thông qua thị trường chứng khoán ươm tiền của loại tổ chức bí mật này, nguồn gốc thường không thể công khai, mấy chục vạn còn có thể dùng tiền mặt. Nhưng nếu muốn phát xuống hàng chục triệu kinh phí khổng lồ một cách hợp lý hợp pháp, chẳng phải rửa một chút sao? Ai nói sàn A lớn chính quy này không thể rửa tiền? Người chơi cấp thấp chỉ có thể dựa vào tiệm tiền ngầm, lại còn phải nộp một khoản chiết khấu không nhỏ, người chơi cao cấp đã sớm không chơi trò đó nữa. Trước đây cô từng tiếp xúc với một vụ tranh chấp kinh tế, nói về một đại lão nào đó dùng một khoản tiền đen mở công ty ma, thông qua việc đập tiền vào để làm đẹp báo cáo lợi nhuận. Sau đó thông quan hệ đóng gói đưa ra thị trường, bước cuối cùng là thổi phồng để đẩy giá cổ phiếu lên rồi bán ra. Anh thấy đấy, quy trình rửa tiền, thổi phồng, cắt chốt lời đầy đủ như vậy. Số tiền này lập tức biến thành trắng. Không chỉ không có hao tổn thêm, còn có thể tiện tay cắt một đợt nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mạnh Lãng tự nhiên không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Trong đầu Lâm Hải Đường đã tưởng tượng ra cả hội vạn vật quy nhất đi theo con đường tư bản đều có đầu có đuôi. Anh sờ sờ mũi, khù. Ở một mức độ nào đó, cũng coi là vậy, dựa vào cuộc đời bi thảm của anh em mà đổi được không phải kinh phí tổ chức, nó thật là có chút không thể nào nói nổi. Lâm Hải Đường lập tức trừng to mắt, vậy hành vi hôm nay của anh có tính là tham ô công quỹ không? Ấy cái này Mạnh Lãng lại nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Tôi có thể nói giới hạn giữa công quỹ và tư quỹ trong tổ chức thực ra khá mơ hồ sao? Toàn bộ tổ chức chỉ có mình tôi là chỉ huy, phân chia rõ ràng như vậy cũng không cần thiết, đúng không? Khu, tổ chức chúng tôi thực ra rất nhân tính hóa, chủ trương đã nghi thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Cái kinh phí này nha, làm việc cũng được, xử lý việc riêng cũng không sao, hoàn toàn tự do phát huy. Hơn nữa, công ty nào mà chẳng có chi phí xây dựng đội ngũ, cứ coi như là phúc lợi nhân viên, rất dễ hiểu mà. Dễ hiểu cái gì chứ? Tham ô công quỹ còn có thể ngang hàng với phúc lợi nhân viên sao? tổ chức các anh rốt cuộc làm sao mà kiên trì cho đến hôm nay còn không phá sản? Vậy tại sao anh không nói sớm cho chúng em biết? Lâm Hải Đường ngữ khí yếu ớt nói, các em cũng đâu có hỏi. Tôi chẳng lẽ đi khắp thế giới tuyên truyền mình đầu tư cổ phiếu mà trở thành triệu phú phú ông sao? Cái này nhưng không hợp với tinh thần lao động làm giàu của quốc gia. Hơn nữa, Tiểu Vũ nói, em ghét nhất là bọn nhà giàu mới nổi mạnh lãng nháy mắt với cô. Lâm Hải Đường, vậy bây giờ tại sao anh lại nguyện ý nói cho em đó? Đương nhiên là bởi vì tôi bây giờ rốt cuộc lại trở về trắng tay rồi. Mạnh Lãng vẻ mặt nhẹ nhõm làm động tác lật túi. Luật sư Lâm, bây giờ trên người tôi coi như nghèo rớt mồng tơi, ngay cả vé xe về nhà cũng không mua nổi. Em nhưng nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi, tuyệt đối đừng có thay lòng đổi dạ với tôi nha. Thấy Mạnh Lãng vẻ mặt đùa cợt vô lại, Lâm Hải Đường lại ánh mắt phức tạp, trong lòng dâng lên đủ loại cảm giác. Để một người nguyện ý trả giá không khó, khó là khi anh ta không có gì cả mà vẫn trả giá, khi anh ta không có gì cả mà trả giá không khó. Càng khó là để anh ta sau khi có được tất cả rồi lại trả giá hết thảy, một lần nữa trở nên không có gì cả. Giờ khắc này, dường như có thứ gì đó đã gõ ra một vết nứt trên tảng băng trong tâm hồn. Lâm Hải Đường dường như có một sự xúc động, muốn liều lĩnh nhào vào vòng tay người đàn ông trước mặt, không chút do dự chấp nhận đối phương. Nhưng há to miệng, lời nói đến bên môi lại biến thành tiền em sẽ từ từ trả lại anh. Đối với phản ứng của Lâm Hải Đường, Mạnh Lãng cũng không lấy làm lạ, anh vẻ mặt không quan trọng khoát tay. Được được được, em cứ từ từ trả nha, đi. Chạm tiếp theo, nhìn cuốn sổ hộ khẩu trong tay đối phương, Lâm Hải Đường hơi đỏ mặt, trong lòng hoảng loạn, đúng là thốt ra. Ngày hôm nay đi luôn ư, đương nhiên rồi, chọn ngày không bằng đụng ngày mà, đúng rồi. Nhà mẹ vợ tương lai của tôi cách đây không xa lắm đúng không? Lâm Hải Đường, Mạnh Lãng cũng mặc kệ sắc mặt cổ quái của Lâm Hải Đường, kéo cô chui vào một chiếc taxi. Công lược trong tay, mục tiêu của Mạnh Lãng vô cùng rõ ràng. Vừa mới từ chỗ bố Lâm, giao phó quỹ riêng, cuối cùng cũng có được một món đạo cụ nhiệm vụ cốt lõi sổ hộ khẩu. Hiện tại vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Bước tiếp theo tự nhiên là đi phát động nhiệm vụ độ thiện cảm cuối cùng của Lâm Hải Đường. Từ khóa phát động nhiệm vụ ảnh cũ, nghĩ đến đây, Mạnh Lãng cũng không khỏi cảm thán. Mình đã tận tình khuyên bảo, bao nhiêu tài khoản phụ đều luyện phê mấy cái, ngay lúc anh tưởng rằng phải 6 phần tình cảm dịu dàng, phối 7 chén lãng mạn, dùng 8 phần lửa tình. 9 lần thử thách, mới có thể kết thành quả ngọt vẹn toàn. Kết quả cuối cùng, em một câu chẳng lẽ đây là vận mệnh đã trực tiếp buông vũ khí đầu hàng tôi nếu sớm biết em mê tín như vậy. Làm sao đến mức hôm nay mới khiến tôi nhìn thấy con đường tình cảm có thể đi đường tắt như vậy? Ai nói muôn đời mới có thể cùng thuyền, ngàn kiếp mới có thể chung gối? Đại sư Chí Năng, xem ra ông cũng có lúc nhìn nhầm mà. Khi Mạnh Lãng đang bôn ba lo toan chuyện đại sự cả đời mình, thì cũng tại thủ đô, giáo sư Trịnh Thu của Đại học Thủy Mộc cũng chào đón một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời. Trong phòng thí nghiệm khoa máy tính, cậu sinh viên mập mạp Du Hoa đang hưng phấn chỉ vào dữ liệu hậu trường của siêu thị tính toán Bitcoin trên máy tính, mặt đỏ bừng vì kích động. Ôi chao, thầy Trịnh, thứ này hiệu suất đào coi đúng là kinh khủng thật. Còn người thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ của cậu, giáo sư Trịnh Thu, thì vẫn bình tĩnh hút thuốc. Kích động cái gì chứ, có gì đáng để kích động? Chẳng phải đều nằm trong dữ liệu của tôi sao? Thầy Trịnh à, lúc nói những lời này thầy có thể nào giữ cho trái tim và đôi tay đang run rẩy của mình ổn định chút không? Tàn thuốc sắp rơi đầy người rồi đấy. Trịnh Thu cũng chẳng giả vờ nữa, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, cười hì hì xoa xoa tay. Sao nào, thầy đây dù sao cũng là giáo sư đầu ngành về toán học máy tính của Đại học Thủy Mộc, tầm nhìn có thể kém được sao? Đi theo thầy đây, lần này được ăn thịt rồi chứ, đúng vậy. Thầy đúng là mắt sáng như đuốc, học trò đây kính nể thầy vô cùng, giá như thầy sớm nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Thì làm sao đến nỗi vị đại đệ tử thủ tịch của thầy vẫn còn đang chật vật để có được hai căn hộ gần vành đai 8 đến giờ. Giờ hối hận thì cũng đã muộn, Du Hoa đấm ngực dậm chân nói, kể từ khi biết Trịnh Thu đã đem cả tiền hồi môn của con gái ra đổ vào cái gọi là siêu thị tính toán Bitcoin này. Du Hoa cũng không cưỡng lại được lời khuyên của Trịnh Thu, đem 200.000 tệ tiết kiệm được sau nhiều năm độc thân đổ vào đó. Mặc dù người thầy của mình có chút ba phải trong tính cách, nhưng trình độ lý luận thì không thể chê vào đâu được. Tuyệt đối là một trong số ít người hàng đầu cả nước. Cộng thêm bản thân cậu cũng đang nghiên cứu thuật toán Bitcoin, một sản phẩm có thể khiến cậu từ bỏ phương án trong tay để đầu hàng đối thủ, chắc chắn sẽ không quá tệ. Kết quả đúng như Trịnh Thu đã tính toán, mấy ngày nay lợi nhuận tăng trưởng rõ rệt, sau khi trừ đi phí thuê tính toán và chi phí tài chính. Lợi nhuận hàng năm từ khoản đầu tư của họ ít nhất cũng đạt 30% trở lên. Dựa theo kỳ hạn thuê tính toán nửa năm, tổng cộng đầu tư 2 triệu tệ, thì lợi nhuận đã gần 300.000 tệ. Gần như tương đương với thu nhập cả năm của Trịnh Thu. Lợi nhuận này không thể nói là siêu tốc, nhưng tuyệt đối ổn định và đáng mừng. Thôi thôi, nịnh bợ cứ để tối nay, tranh thủ hai ngày này giá thị trường đang tốt, bán hết số Bitcoin chúng ta đang có, rồi tiếp tục thuê thêm tính toán để tạo hiệu ứng quả cầu tuyết. Quy tắc của siêu thị tính toán này là, Bitcoin đào được có thể chọn rút trực tiếp, hoặc chọn bán một lần theo giá Bitcoin và tỷ giá hối đoái trong ngày. Lợi nhuận thu được có thể trực tiếp đổi thành nhân dân tệ và chuyển vào tài khoản ngân hàng hoặc Alipay. Đương nhiên, cũng có thể tiếp tục thuê thêm tính toán để mở rộng khối lượng tính toán. Đứng ở góc độ của Mạnh Lãng, cậu chắc chắn muốn tiền kiếm được từ siêu thị thì tiêu ở siêu thị, đừng mang về nhà một xu nào. Trịnh Thu mở giao diện bán hàng trong hệ thống, chọn bán một lần số Bitcoin đào được trong hai ngày này. Siêu thị tính toán Bitcoin của Bạch Dạ Kỳ có thể nói là một hệ thống với thao tác đơn giản đến mức ai cũng làm được, bạn đầu tư bao nhiêu chi phí, thuê bao nhiêu đơn vị tính toán. Lợi nhuận tính được trong ngày là bao nhiêu từng mục một đơn giản, rõ ràng, cho người dùng đầy đủ cảm giác được nắm quyền kiểm soát. Ngay cả những người chơi mới tinh chưa từng đầu tư Bitcoin cũng có thể dễ dàng bắt đầu. Quẹt thẻ, thanh toán, rời đi, tiện lợi y như đi siêu thị vậy. Leng keng tương đương rất nhanh, gần chục ngàn tệ lợi nhuận đào coi của mấy ngày nay gần như đến ngay lập tức, rồi chỉ chớp mắt đã lại bị Trịnh Thu đầu tư vào việc thuê tính toán. Biểu đồ khối lượng tính toán hình tròn trên giao diện phình to thêm một chút có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lợi nhuận đào coi theo thời gian thực cũng tăng theo. Du Hoa, người luôn hài lòng với những khoản lợi nhỏ, thấy vậy nhịn không được mở lời. Thầy Trịnh à, chúng ta còn muốn tiếp tục đầu tư nữa sao? Đây là toàn bộ tài sản tích góp được của chúng ta đấy. Thầy không sợ đây là một trò lừa đảo, cuối cùng chúng ta mất trắng sao? Hay là chúng ta biết điểm dừng, chỉ làm nửa năm này thôi? Dù sao lợi nhuận nửa năm cũng không ít dừng tay ư, cậu có biết lợi nhuận độc quyền do kỹ thuật độc quyền mang lại là gì không? Với tiềm năng công nghệ này của họ, tôi hoàn toàn không cần lo lắng họ sẽ ôm tiền bỏ trốn. Hơn nữa theo tôi suy đoán, tỷ lệ lợi nhuận của siêu thị tính toán này không thể duy trì cao như vậy mãi được, thế nên, thời gian để chúng ta kiếm lời cũng không còn nhiều. Lúc này không tăng cường đầu tư, đến khi những người ăn cua thứ hai, thứ ba đổ xô vào thị trường, thì đúng là hối hận không kịp nữa. Nếu là những công ty khác, tôi đây thật sự không dám dốc vốn, nhưng Bạch Dạ Kỳ thì lại khác. Thầy Trịnh lại rút thêm một điếu thuốc, ánh mắt đầy ẩn ý, có gì không giống. Toàn thế giới có vô số người nghiên cứu thuật toán đào coi, cậu đã thấy ai có thể lập tức nâng hiệu suất lên đến mức độ khoa trương như vậy chưa? Tôi đã cẩn thận nghiên cứu dữ liệu khối lượng tính toán của họ. Hàm lượng công nghệ trong đó cao hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Mặt khác, cậu gần đây có chú ý đến động tĩnh của trí tuệ thụ không? Có chứ, giờ tôi gần như dùng nó mỗi ngày, hiệu quả kiểm tra luận án đúng là không thể chê, dùng để tra tài liệu, tra luận văn, hiệu suất nâng cao đáng kể, mà lại gần như không tốn tiền. So sánh với trước đây, việc dùng CNKipedia quả thực là bị đánh bại hoàn toàn, vừa chậm vừa đắt, giờ giá cả hạ đến tận đáy cũng chẳng ai thèm, không chỉ Đại học Thủy Mộc chúng ta. Ngay cả các trường trung học trên cả nước cũng rộ lên một làn sóng kiểm tra luận án, mấy giáo sư nổi tiếng gần đây bị phanh phui đạo văn trên hot search, chính là nhờ nó đấy. Vì sao các sản phẩm Internet như Facebook, Renren, QQ thường phát triển mạnh mẽ vào giai đoạn đầu nhờ vào cộng đồng sinh viên? Bởi vì cộng đồng sinh viên trẻ có trình độ học vấn cao, khả năng tiếp nhận cái mới mạnh, hình thành cộng đồng thông qua trường học và lớp học, và việc học tập cùng sinh hoạt của họ đã gắn liền sâu sắc hơn với Internet. Thế nên, so với cộng đồng người bình thường, hiệu ứng lan tỏa và bùng nổ của sản phẩm và thông tin trong cộng đồng này là rõ ràng nhất. Tương tự, hiệu ứng thay thế sản phẩm cũng càng rõ ràng và nhanh chóng hơn. Đương nhiên, việc dự án trí tuệ thụ có thể nhanh chóng tạo nên sức ảnh hưởng như vậy, cũng nhờ phần lớn vào mô hình marketing kiểu Pinduoduo giới thiệu người mới, được năm trí tuệ tệ. Ha ha, CNKipedia phía sau không đơn giản như cậu nghĩ đâu, cậu nghĩ sao, sản phẩm này tạo ra chấn động lớn như vậy trong giới học thuật. Thậm chí đụng chạm đến miếng bánh của một số người ở tầng lớp trên, mà sao đến giờ vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu béo trầm ngâm, ý thầy Trịnh là, Bạch Dạ Kỳ này có người chống lưng. Ha ha, Trịnh Thu dù sao cũng đã làm việc mấy chục năm ở Đại học Thủy Mộc, đối với những uy quyền học thuật cũng coi là có chút hiểu biết. Thế nên ông mới hiểu rõ, để có thể cạnh tranh công bằng với một doanh nghiệp đã ăn sâu bén rễ, độc quyền một phần tài nguyên học thuật như CNKipedia. Qua khung cửa kính, ông Hồ nhìn xuống dưới, thấy nhóm tổng bào đang reo hò, vỗ tay và ôm nhau đầy phấn khích. Khi nghe tin, ông Hồ lập tức đến trung tâm kiểm định. Dù đã có tin báo từ trước, nhưng chính ông cũng không ngờ hệ thống Bạch Dạ Kỳ này lại nhanh chóng thông qua tất cả các bài nghiệm thu một cách thuận lợi đến vậy. Đúng vậy, ngoài vị thợ săn quỷ bí ẩn kia ra, đây chính là toàn bộ đội ngũ phát triển. Đã điều tra thông tin của họ chưa? Tất cả đều đã được điều tra kỹ lưỡng. Ngoại trừ một vài nhân viên nghiên cứu phát triển có kinh nghiệm phong phú, hành nghề khoảng 10 năm, thì không phát hiện nhân tài kiệt xuất nào có thành tựu nổi bật. Phải nói toàn bộ đội ngũ trẻ đến mức có phần quá đáng. Hơn nữa, về cơ bản đều là những người mới vừa nhậm chức không lâu. Nữ sĩ quan đứng cạnh ông cũng lộ vẻ vô cùng hoài nghi. Vậy nên, thay vì nói đây là một đội ngũ phát triển, không bằng nói đây là một đội ngũ hỗ trợ phát triển. Tác dụng duy nhất của họ chỉ là để kỹ thuật được hiện thực hóa mà thôi. Ý của ngài là, toàn bộ hệ thống này, thực chất đều do thợ săn quỷ kia hoàn thành sao? Cũng chỉ có lời giải thích này là hợp lý. Suy nghĩ một lát, ông Hồ nói, phát lại đoạn video kiểm tra kia cho tôi xem thêm một lần nữa. Vâng ạ, nữ sĩ quan bật máy tính. Video là tổng hợp các đoạn kiểm tra ngắn, thời lượng dài hơn nửa tiếng. Nhưng ông Hồ hoàn toàn không tỏ vẻ sốt ruột, thậm chí còn đeo kính lão lên, nghiêm túc xem hết toàn bộ video. Rất lâu sau, ông tháo kính xuống, chỉ thốt lên một câu đầy tiếc nuối, người này, có thể bằng 10 sư đoàn. Đáng tiếc, dù đã quen nhìn các loại công nghệ đen nội bộ quân đội, nhưng hệ thống trước mắt này vẫn đủ sức khiến người ta kinh ngạc. Ông Hồ, theo cháu thấy, loại vật này không giống như một người có thể làm ra. Phía sau đối phương chắc chắn phải có cả một đội ngũ mới làm được. Dù là một người hay nhiều người đi chăng nữa, việc quốc gia mất đi nhân tài là một sự thật không thể chối cãi. Số lượng người càng đông, công tác giữ bí mật càng khó thực hiện. Dù sao con người ai cũng ích kỷ, ai phát triển được loại kỹ thuật dẫn đầu toàn cầu này mà lại có thể kìm nén được khao khát danh lợi để không công khai ra ngoài chứ? Chẳng phải trong lịch sử, các cuộc nội chiến trong đội ngũ, tranh giành độc quyền vì chia chắc không đều vẫn thường xuyên xảy ra sao? Một người có phẩm đức cao thượng thì có thể hiểu được, nhưng một đám người thì điều đó hơi khó. Thế nhưng, cho đến nay chúng ta vẫn hoàn toàn không biết gì về đội ngũ này. Điều này ít nhất cho thấy, số lượng thành viên trong đội ngũ đối phương chắc chắn sẽ không quá nhiều. Tôi muốn cô đi tìm danh sách nhân viên, cô đã tìm được chưa? Cái này trong giới khoa học kỹ thuật nước nhà gần 2 năm qua có những nhân viên nghiên cứu khoa học tài năng nhưng không gặp thời mà rời trước ông Hồ. Nếu ngài tìm kiếm với phạm vi không rõ ràng như vậy, việc loại bỏ từng người thực sự hơi khó khăn, không phải một lát có thể hoàn thành. Quan trọng là, cái gọi là có tài nhưng không gặp thời này cũng không được viết trong sở yếu lý lịch đâu ạ. Nữ sĩ quan cười khổ nói. Hừ, thứ nhất là chứng tỏ công tác tình báo của các cô chưa được thực hiện triệt đề, sự hiểu biết về kho dự trữ nhân tài quốc gia của chúng ta chưa đủ sâu sắc. Thứ hai là minh chứng rằng những nhân tài bị mai một thực sự quá nhiều, đến mức các đối tượng khả nghi cũng quá nhiều. Đôi khi phải tự nhìn lại bản thân mình, nhiều năm làm công tác tình báo như vậy, đã làm hết sức chưa? Có thực sự bảo vệ tốt nhân tài của chúng ta không? Nói đi nói lại, vẫn là các cô tác trách trong công việc. Nữ sĩ quan có chút im lặng, cái oan này các cô gánh thực sự có chút oan uổng. Ngài đâu phải không biết, các cô vốn rất khó nhúng tay vào mảng nghiên cứu khoa học. Các cô là tổ chức tình báo chứ đâu phải ủy ban công nghiệp khoa học. Tuy nhiên, cô cũng biết ông Hồ đang nổi nóng nói linh tinh, nên rất tình ý lặng lẽ cúi đầu lắng nghe huấn thị. Câu nói kia thế nào nhỉ? Có bản lĩnh thì đưa ra phương án giải quyết cho lãnh đạo, không có bản lĩnh thì chỉ có thể cung cấp giá trị cảm xúc mắng vài câu. Ông Hồ vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận, nghĩ đến loại nhân tài quý giá như vậy, thế mà bị chính người nhà gạt ra khỏi hệ thống quốc gia, ông liền giận không chỗ phát tiết. Cô đi, giúp tôi công bố mấy con sâu làm giàu nồi canh ở Viện Y học Tokyo ra ngoài. Không trị được cả giới nghiên cứu khoa học thì tôi vẫn trị được mấy vị chủ nhiệm phòng giáo vụ chứ. Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Những con sâu làm dầu nồi canh trong lời ông Hồ, tự nhiên là ám chỉ mấy cán bộ quản lý nhà trường đã xa lánh giáo sư Trịnh Đại Lộ. Họ hạn chế tài chính nghiên cứu, giữ lương và chức danh của người ta, cuối cùng khiến người ta tức giận bỏ đi, chuyển sang các doanh nghiệp tư nhân. Bề ngoài thì có vẻ là do không biết xu nịnh, ngày lễ Tết không có quà cáp, nhưng kỳ thực là để con trai mình được điểm cao trong khâu phỏng vấn nghiên cứu sinh cái gì. Trịnh Đại Lộ, ngươi muốn chấm điểm chi tiết sao? Xin lỗi. Vậy thì mời chuyển vị trí cho con trai của em họ tôi, cháu ngoại của cậu ba tôi. Thực ra chuyện này cũng không có gì lạ lùng. Đơn giản là một số học phiệt địa phương phổ biến bài trừ đối lập. Cơ quan tình báo vừa ra tay, Mọi chuyện tự nhiên rất nhanh liền bị điều tra rõ ràng. Xem xét tình hình hiện tại, những vật liệu đen bên trong chắc chắn không ít thân phận của thợ săn quỷ tạm thời chưa điều tra được nên không thể giúp người ta đòi lại công bằng. Còn cái sự việc bày ra rõ ràng này, ông cũng không thể không có biểu thị, nhờ phúc của Mạnh Lãng. Giáo sư Trịnh lần này xem như mơ hồ được báo thù, còn về việc tầng lớp lãnh đạo cao nhất của viện y học kia bị phanh phui bê bối học thuật. Là một tiểu đoàn thể chiếm đoạt tất cả cuối cùng thân bại danh liệt, thì đó lại là chuyện về sau. À phải rồi, hai thị trấn thí điểm Thiên Su EAP gần đây thế nào rồi? Dạ, theo phân phó của ngài, cháu đã thông báo cho lãnh đạo cấp cao tỉnh Tô, yêu cầu họ đặc biệt chú ý. Chắc là trong vài ngày tới, báo cáo chi tiết về việc sử dụng hệ thống sẽ được gửi lên. Bảo họ nắm bắt chặt chẽ. Tôi luôn cảm thấy, mỗi sản phẩm của thợ săn quỷ này, phía sau dường như đều ẩn chứa những ý nghĩa không tầm thường. AI trí tuệ, lái tự động, trung tâm dữ liệu. Thiên Su EAP ai cũng biết những thứ này chắc chắn là tương lai của nhân loại. Nhưng với các doanh nghiệp phổ thông làm những điều này, ông Hồ sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn. Bởi vì trong nước căn bản không có một cái nào đủ sức cạnh tranh, nhưng Bạch Gia Kỳ thì khác, vừa ra tay là đã có thể đánh cả một mảng lớn. Mỗi sản phẩm đều khiến người ta kinh ngạc. Sau khi xem qua báo cáo tình hình của hai điểm thí điểm kia, ông càng cảm thấy hệ thống EAP tưởng chừng không đáng chú ý này, nếu không làm tốt. Lại là một tác phẩm kinh thế không thua kém hệ thống phòng thủ tên lửa thiên cơ và lái tự động trong thời đại mới. Các doanh nghiệp cần một hệ thống EAP hiệu suất cao để giảm chi phí và tăng hiệu quả. Thế nhưng, hệ thống chính vụ lại càng cần hơn. Nếu nói đến quản lý chi phí, các cơ quan chính phủ của mỗi quốc gia gần như đều là trần nhà của ngành. Học Việt chỉ là một góc của tảng băng chìm, là một nhà cải cách kiên định, ông Hồ biết rõ, đại diện cho tư bản tài Việt, quan lại môn Việt. Thậm chí là quân Việt, đây là vấn đề cố hóa giai cấp mà tất cả các quốc gia đều đang phải đối mặt. Cố hóa giai cấp đồng nghĩa với việc sức sống xã hội suy giảm, mâu thuẫn xã hội bị kích thích, sự phát triển xã hội đình trệ. Và chi phí quản lý xã hội tăng mạnh, các loại Việt không chỉ kiểm soát quyền lực, tài sản, con đường thăng tiến, mà còn kiểm soát thông tin cực kỳ quan trọng. Thông tin thiếu, hay nói cách khác, thông tin mập mờ, chính là thủ đoạn quan trọng nhất để duy trì địa vị của các Việt này. Đồng thời cũng là nguyên nhân cơ bản khiến chi phí quản lý quốc gia chỉ tăng chứ không giảm. Thu chi có công khai được không? Đấu thầu có công khai được không? Kiểm tra có bị làm giả không? Từ xưa đến nay, những người có thể phá vỡ sự chênh lệch thông tin đều là anh hùng của nhân dân. Bao gồm cả việc Marx vạch trần bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản. Và Thiên Su, đột nhiên xuất hiện, dường như chính là một loại hệ thống quản lý số hóa cực kỳ hiệu quả, có tính thực tiễn mạnh mẽ. Ai cũng biết, thâm canh hóa và tin tức hóa là con đường quan trọng để giải quyết tình trạng bộ máy quản lý ngày càng công kênh, khi vạn vật đều có thể được số hóa. Kết quả mang lại là hệ thống quản lý xã hội sẽ minh bạch và công khai hơn. Kết hợp với bất hạnh của vị thợ săn quỷ kia, ông Hồ thậm chí có lý do để tin rằng đây rất có thể là một lần giải quyết vấn đề từ gốc rễ mang tính trả thù của đối phương. Còn về hiệu quả thì chần chờ một lát, ông Hồ phân phó, được rồi, cô sắp xếp một chút. Hai ngày nữa tôi muốn đích thân qua bên đó xem xét. Vâng ạ, nữ sĩ quan gật đầu, rồi nhìn xuống nhóm tổng bào đang ăn mừng ở dưới. À phải rồi, ông Hồ, về tình hình ở đây, có cần tạm thời phong tỏa thông tin không ạ? Phong tỏa thông tin ư? Ông Hồ lắc đầu. Trung tâm kiểm tra này có bao nhiêu người chứ? Nhiều ngày như vậy, phong tỏa làm sao được? E rằng tin tức cũng đã sớm truyền ra rồi. Chính như ông Hồ dự đoán, mặc dù trung tâm kiểm tra được phong tỏa chặt chẽ, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Chuyện này căn bản không thể kín kẽ. Đầu tiên nhận được tin tức chính là mấy đại gia tộc bản địa ở Kinh Thành. Họ lập tức thông báo cho các bên liên quan, sau đó tin tức lại âm thầm lan truyền trong nội bộ một số hãng xe qua vòng bạn bè ngay từ đầu. Các vị tổng giám đốc đương nhiên là không tin. Hay lắm, hiện tại xe cấp độ L3 cũng mới chỉ có Tesla miễn cưỡng đạt được một phần, vậy mà các người nói với tôi là L4 đã ra đời rồi sao? Phải biết, các yêu cầu đã được công bố của quốc gia đối với cấp độ lái tự động L4 bao gồm kiểm tra khả năng tương thích cảnh quan, kiểm tra giao thông động, kiểm tra ứng phó tình huống khẩn cấp, kiểm tra bản đồ độ chính xác cao, kiểm tra tính an toàn, kiểm tra tính ổn định và hàng trăm hạng mục kiểm tra cụ thể khác. Những kiểm tra này bao trùm các khía cạnh tính năng của hệ thống lái tự động. Nhất thiết phải đảm bảo nó có thể vận hành bình thường trong môi trường đường thực tế và các tình huống phức tạp khác nhau. Những yêu cầu này, các vị tổng giám đốc ngày ngày làm PowerPoint nhìn vào cũng sẽ cảm thấy nghẹt thở. Bây giờ các người lại nói với tôi là đã làm xong rồi ư? Đây không phải là dẫn trước xa, đây là kiểu nhảy vọt mang tính tuyệt diệt đối thủ rồi. Dù ai có thể tin được, BYD vẫn tỏ vẻ khinh thường quay đầu đi. Baidu thì nói người trẻ tuổi quá nông nổi, Huawei nửa tin nửa ngờ hỏi han tình hình từ Bạch Dạ Kỳ, còn về ba nhà thế lực mới như NIO, Xpeng, Li Auto. Thái độ của họ lại khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc. Cả ba cùng nhau đến trụ sở chính của Bạch Dạ Kỳ, yêu cầu hợp tác. Ba vị thật sự có ý muốn giới thiệu Thiên Toàn Trí Tuyển của chúng tôi sao? Hệ thống Thiên Toàn Trí Tuyển của xe năng lượng mới Idol, sau thời gian kiểm nghiệm trên thị trường, đã có danh tiếng không tồi. Là vàng thì sẽ phát sáng, sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm đến hợp tác kỹ thuật. Chỉ có điều Hồ Nhất Phi không ngờ, những người đầu tiên tìm đến lại là ba vị này. Trong cuộc đua xe năng lượng mới, ba công ty này có thể nói là đội thứ hai, chỉ sau BYD. Đương nhiên, không phải vì họ đã có điểm sáng gì về kỹ thuật, chủ yếu là vì phía sau họ có vốn dám đốt tiền. Thực không dám giấu giếm, từ buổi họp báo ra mắt xe mới của Idol lần trước, chúng tôi thực sự đã rất hứng thú với phương án lái tự động của quý công ty, đã sớm muốn đến trao đổi kỹ thuật. Đúng vậy, ban đầu chúng tôi định nhờ tổng bào giới thiệu, rồi cùng nhau đến thăm. Không ngờ tổng bào trong khoảng thời gian này lại đi công tác ở Kinh Thành, lâu rồi cũng không về. Nhưng càng không ngờ, quý công ty lại gây ra một tin tức lớn ở Kinh Thành. Đúng vậy, Tổng Hồ, quý công ty quả thực là không lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì kinh người. Miệng thì khách sáo, nhưng đối với hệ thống lái cấp độ L4, ba người đương nhiên vẫn mang thái độ hoài nghi. Nhưng bất kể là L4 hay L3, đối phương đã dám phóng vệ tinh lớn như vậy, không nghi ngờ gì cho thấy đã có đột phá về kỹ thuật lái tự động. Điều này e rằng là không thể nghi ngờ. Ba người vốn đã có ý định hợp tác, lần này đến, một là để thảo luận hợp tác, hai cũng là muốn dò la ý định từ phía Bạch Dạ Kỳ. Ha ha, không ngờ chư vị tin tức thật linh thông, tôi cũng vừa mới nhận được tin tức từ bên Kinh Thành truyền đến. Hồ Nhất Phi, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, mỉm cười khách khí một câu. Thấy đối phương không phủ nhận, ba người đồng thời lộ ra vẻ bất ngờ. Tổng Hồ, hệ thống Thiên Toàn Trí Tuyển của quý công ty, thật sự đã đạt đến cấp độ L4 sao? Ha ha, chuyện này thì đến lúc đó tại buổi họp báo, tự nhiên sẽ có giới thiệu chi tiết. Tôi không phải nhân viên kỹ thuật, nhiều chuyện chi tiết thì không nói chính xác được. Hỏi anh là phải hay không, ai quan tâm anh nói đúng hay không chứ? Nghe ra Hồ Nhất Phi không muốn tiết lộ thêm, họ liếc nhìn nhau. Tổng Hồ, tất cả chúng ta đều là đồng nghiệp. Chúng tôi có vài lời cũng sẽ không giấu giếm. Hiện tại, lĩnh vực xe năng lượng mới cạnh tranh khốc liệt như vậy. Trước có BYD, sau có các hãng xe lâu đời truyền thống như BBA, ngay cả Huawei cũng đang dục dịch. Chúng tôi cho rằng, những thế lực sản xuất xe năng lượng mới như chúng ta nên đoàn kết lại, bổ sung cho nhau. Chỉ khi nào chúng ta tổng hợp các ưu thế lại với nhau, chúng ta mới có thể sống sót tốt hơn trong tương lai, ngài thấy sao? Hồ Nhất Phi gật đầu, rất đồng tình nói, không sai. Tôi vẫn luôn cho là như vậy, thế nên mới chọn tổng bào để hợp tác đầu tiên. Thực tế đã chứng minh, hình thức hợp tác như chúng ta đã đạt được thành công to lớn. Lời ngầm chính là, các anh xem, Idol xe năng lượng mới đã đi trước một bước, sử dụng Thiên Toàn Trí Tuyển của chúng tôi tuyệt đối có lợi lớn. Ba người đương nhiên cũng đã nhìn thấy thành tích đáng kinh ngạc của Idol xe năng lượng mới sau khi hồi sinh từ cõi chết. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến họ chọn đến đàm phán hợp tác. Nhưng idol kia căn bản không thể xem là hợp tác, đó là bị mua lại trực tiếp thì đúng hơn. Tổng Hồ, nếu là chúng tôi, không biết có điều kiện gì để giới thiệu hệ thống này không? Họ lo lắng rằng điều kiện hợp tác của đối phương có thể bao gồm những yêu cầu không an phận khó chấp nhận như đổi kỹ thuật lấy cổ phần. Họ muốn kỹ thuật của Bạch Dạ Kỳ, nhưng cũng không muốn bị nuốt chửng trực tiếp như idol. Đương nhiên, nếu đối phương không yêu cầu quá nhiều, chỉ trở thành cổ đông cốt lõi không nắm quyền kiểm soát, thì những yêu cầu tương tự như vậy họ vẫn có thể cân nhắc. Vốn là các nhà cung cấp tích hợp, việc thuê ngoài bộ phận động cơ xe và hệ thống lái tự động vốn được coi là linh hồn của ô tô cho Bạch Dạ Kỳ, một đơn vị dẫn trước xa. Họ không hề có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Trên thực tế, các hãng như NIO, Xpeng, Li Auto vào năm 2018 này vẫn đang thua lỗ hàng năm, có thể nói vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp, vừa mới quật khởi. Đối mặt với Bạch Dạ Kỳ đã lờ mờ có tiềm lực của một kỳ lân công nghệ, họ đặt thái độ hợp tác rất khiêm tốn. Không giống như các hãng xe truyền thống hàng đầu như BBA. Đã có tài chính, lại có bề dày kinh nghiệm, nếu bạn tuyên bố bán linh hồn cho một doanh nghiệp nào đó, chẳng phải là gián tiếp thừa nhận mình không được ở khía cạnh đó sao? Bộ mặt thương hiệu cao cấp của tôi đặt ở đâu? Đương nhiên, việc ba nhà họ cấp bách tìm kiếm hợp tác với Bạch Dạ Kỳ còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là họ sắp sửa niêm yết trên thị trường chứng khoán ở bờ bên kia đại dương đối với một hãng xe ý tưởng mà nói, độ nóng và giá trị định giá có thể được đánh đồng. Thà rằng nói họ coi trọng kỹ thuật lái tự động hơi khoa trương trong quảng cáo, không bằng nói họ coi trọng bát giới trong gói dịch vụ trí tuyển. Điều kiện hợp tác ư? Đối với câu hỏi này, Hồ Nhất Phi cười cười. Về vấn đề hợp tác bên ngoài của Thiên Toàn trí tuyển, Cao Viện thực ra đã sớm tiết lộ cho anh ta phương án chi tiết, vậy nên trong lòng anh ta đã sớm có chủ ý. Để giới thiệu hệ thống này, chúng tôi không có bất kỳ điều kiện kèm theo nào. Bất kể là mẫu xe nào, mỗi chiếc xe chỉ cần chi phí lắp đặt ban đầu là 2 vạn. Còn phí duy trì và cập nhật phần mềm sau này, chúng tôi dự định áp dụng hình thức thuê bao, mỗi xe 19,9 tệ trên tháng. Cái gì? Nghe đến điều kiện này, ba người lập tức trợn mắt há hốc mồm. Không phải vì điều kiện quá cao, mà là vì điều kiện thấp đến mức có chút bất thường. Tổng Hồ, anh nói sẽ không phải là đô la Mỹ đấy chứ? Đương nhiên là nhân dân tệ. Trong mắt ba người lóe lên sự kinh ngạc. Phải biết, hiện tại trên thị trường, giá gói FSD của Tesla đã cao tới 5.000 đô la Mỹ, tức hơn 3 vạn nhân dân tệ. Kể cả hệ thống Thiên Toàn trí tuyển này chưa đạt tới cấp độ L4 mà người ta khoác lác, dù cho chỉ đạt tiêu chuẩn tương đương Tesla hiện tại, hoặc thậm chí chênh lệch không nhiều. Họ cũng sẵn lòng chi trả mức phí mua sắm tương đương. Dù sao nếu anh muốn mua, những doanh nghiệp như Tesla cũng không thể bán. Đây là kỹ thuật độc quyền có 102, là sức cạnh tranh hộ thành sông của họ. Huống chi, chỉ riêng tài khoản bát giới trên thị trường đã được xào lên đến mấy vạn tệ rồi. Loại có kèm theo xe ấy, tính toán như vậy thì họ quả thực kiếm máu. Còn về cái gọi là hình thức thuê bao kia, trong giới ô tô lại khá mới lạ, giống như thuê bao điện thoại trả tiền hàng tháng, chắc chắn không ít người ban đầu sẽ không quen. Nhưng đối với việc mua xe mà nói, 19,9 tệ trên tháng quả thực chẳng khác gì miễn phí là bao giá cả thấp như vậy, nếu họ định giá 39,9 tệ, chắc cũng có thể chấp nhận được. Vậy chẳng phải họ còn có thể kiếm một khoản từ đó sao? Tổng Hồ, ngài xác nhận không có điều kiện ngoài định mức nào khác sao? Ba người có chút không dám tin vào sự thật. Đương nhiên xác định, Hồ Nhất Phi cười nói, với ưu thế kỹ thuật của họ, việc định giá cao để thu lợi đương nhiên cũng có thể làm được. Nhưng so với lợi nhuận ngắn hạn, Cao Viễn càng coi trọng chiến lược lâu dài, thậm chí đã vạch ra một kế hoạch lớn đủ sức phá vỡ thị trường xe năng lượng mới. Chỉ cần Thiên Toàn trí tuyển có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, thì hệ sinh thái nền tảng và lợi ích đi kèm sau này mới là một con gà mái đẻ trứng vàng và để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong thời gian ngắn. Tạo ra hiệu ứng ngàn vàng mua xương ngựa, thì phải bán ít lợi nhuận nhưng số lượng lớn. Điều kiện hậu hĩnh như vậy, ngược lại khiến ba người trong lòng thầm thì bàn tán. Vậy thì Tổng Hồ, chúng tôi có thể xem trước hiệu quả của hệ thống Thiên Toàn trí tuyển này khi phối hợp với từng mẫu xe của chúng tôi rồi mới quyết định được không? Điều đó đương nhiên. Chỉ cần các vị có thể cung cấp thông số phần cứng của từng mẫu xe mới, chúng tôi sẽ nhanh chóng tùy chỉnh cải tiến hệ thống cho các vị. Hiệu quả thật sự có thể đạt tới L4 sao? Hồ Nhất Phi lập tức vui vẻ, các vị đang nghĩ gì vậy? Đương nhiên không được, anh ta giang tay ra cười nói, phương án L4 của chúng tôi nhất định phải có sự phối hợp đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm, bao gồm cả mô đun thông tin và các loại thiết kế radar. Thậm chí là thiết kế thân xe chuyên biệt, mới có thể đạt được trải nghiệm lái tự động hoàn hảo. Trừ khi các vị có thể sửa đổi phương án thiết kế theo phương án của chúng tôi, nếu không thì dựa theo các mẫu xe hiện tại của các vị. Tối đa cũng chỉ có thể làm tốt hơn dòng xe tương tự của Tesla một chút mà thôi. Tối đa, tốt hơn một chút, đều là lộ trình thuần thị giác, anh hình như rất coi thường lão đại về giá cả hiện tại đấy chứ. Ba người liếc nhìn nhau, với điều kiện hậu hĩnh như vậy, họ căn bản không thể từ chối. Huống chi, việc gia nhập Liên minh Thiên Toàn trí tuyển vốn chính là mục đích chính của chuyến đi này. Thế là, ba người lập tức triển khai trao đổi sâu rộng với Hồ Nhất Phi về hợp tác cụ thể, phối hợp mẫu xe, tối ưu hóa phần mềm, nghiệm thu hiệu quả. Huấn luyện kỹ thuật mãi đến khi mặt trời lặn về Tây, họ mới vừa lòng thỏa ý mang theo một bản hợp đồng đầy hứa hẹn rời khỏi tòa nhà Bạch Dạ Kỳ. Không ngờ lần đàm phán này lại thuận lợi đến thế. Đúng vậy, trước khi đến tôi cũng không ngờ thu hoạch lại lớn đến vậy. Vẫn còn trẻ quá, ha ha. Ba người liếc nhìn nhau, đều thấy niềm vui trong mắt đối phương. Họ là những công ty khởi nghiệp, không phải những doanh nghiệp đầu sỏ lâu đời giàu có, khả năng đốt tiền dù sao cũng có hạn. Vì vậy, khi gặp phải khó khăn, thực ra cũng chẳng khác gì tổng bào năm xưa. Dù có đóng gói tốt đến mấy, thì vẫn chỉ là một doanh nghiệp kiểu thương mại công nghệ. Chủ yếu giảng khái niệm, chú trọng mở rộng, nhẹ về kỹ thuật. Đối với kỹ thuật lái tự động đốt tiền đặc biệt này, tự nhiên là điều không thể. Không phải sao, Baidu, một trong ba gã khổng lồ bét, đã bị hạng mục này kéo lùi thế nào, đến nay cũng không thấy tiếng tăm gì đáng kể, thì biết thứ này hố cha đến mức nào rồi. Chỉ một cái bản đồ độ phân giải cao đã khiến Baidu đi vô số đường vòng. Kết quả là, phương án thị giác nhấn mạnh cảm biến cộng bản đồ đơn giản của Tesla vừa ra mắt, Baidu lập tức bị bỏ xa không thấy bóng. Với thực lực tài chính của họ, việc nói rằng hoàn toàn tự nhiên thì đó thuần túy là chát vàng lên mặt mà thôi. Nhưng điều đó không cản trở họ việc có thể chiêu mộ nhân tài, chiêu mộ đội ngũ, kể những câu chuyện dựa trên kỹ thuật mô phỏng. Từ trước đến nay, họ vẫn luôn làm như vậy, nói cho cùng. Kỹ thuật lái tự động của Bạch Dạ Kỳ rốt cuộc là L3 hay L4, họ căn bản không quan tâm. Cũng không quá đặt kỳ vọng rằng mẫu xe của mình sau khi được trang bị có thể thực sự đối đầu với dòng xe tương tự của Tesla. Điều họ thực sự quan tâm là mẫu xe của họ sẽ trở thành nhóm xe năng lượng mới thứ hai sau Idol, được bán kèm với bát giới. Bán linh hồn thì sao chứ? Điều họ cần gấp nhất hiện tại là nâng cao doanh số bán hàng, là nâng cao danh tiếng. Không quan tâm hệ thống lái tự động này có được thổi phồng thần thánh đến vậy hay không, chỉ cần có thể ăn ké bát giới, mục đích của họ cũng đã đạt được. Hai ngày nữa, khi tin tức được công bố, truyền thông tuyên truyền rầm rộ, độ nóng tăng lên, vậy thì việc họ niêm yết và huy động vốn ở bờ bên kia đại dương, ít nhất còn có thể tăng thêm 30%. Đây chính là dòng tiền mặt khổng lồ vượt hàng chục tỷ. Bạn chỉ đơn thuần làm xe, mệt gần chết bao nhiêu năm mới có thể kiếm được chục tỷ. Khởi nghiệp trong năm nay, bạn nghĩ người ta quan tâm là xe bán có tốt không ư? Sai. Thực chất là câu chuyện kể có hay không mới quan trọng. Muốn nói ba người họ coi trọng bát giới đến vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bát giới hiện tại hot đến mức nào, trải qua sự lan truyền và lên men không ngừng, hai ngày nay. Trên các phương tiện truyền thông xã hội chính thống ở phương Tây, riêng về các video ngắn đánh giá bát giới, đã có 3-4 cái lọt vào top 10 về độ nóng. Trí tuệ nhân tạo với cái tên cực kỳ khó đọc này, trong mắt người nước ngoài, chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi đã trở nên nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Ôi chúa ơi, con AI này vậy mà có thể hiểu được cảm xúc của tôi, đưa ra những lời khuyên hoàn hảo, quả thực còn lợi hại hơn cả con người. Nó có thể tự động tạo ảnh, trả lời câu hỏi, còn có thể đối thoại trôi chảy với tôi. Đây là những việc mà chỉ con người mới làm được chứ. Tôi thực sự kinh ngạc đến ngây người. Nó vậy mà có thể trong tình huống tôi chỉ đưa ra gợi ý mơ hồ, lại chính xác tìm được thông tin tôi cần. Đây là công nghệ thần kỳ đến mức nào? Tôi là học sinh hạng C, nhưng gần đây bài tập tôi nộp đều được điểm A+. Đừng hỏi tôi làm sao mà được, tôi chỉ có thể nói cho bạn là tôi đã mua một chiếc xe. Hôm nay ở quán bar, tôi cùng bạn bè người Ý của tôi chia sẻ về trận đấu vòng bảng World Cup hôm qua. Trong lúc đó, một người bạn Rumani của anh ấy đã chỉ trích hành vi trọng tài thiên vị của trọng tài chủ nhà, rồi lại gặp phải sự phản đối từ một người Slav có mặt ở đó, trong cuộc hỗn chiến. Một nhóm người Tây Ban Nha thân mật chào hỏi hai người thân thuộc, cuối cùng ông chủ người Pháp đã gọi một cảnh sát người Anh đến biết tôi là người Đức. Anh hỏi, hiện trường cần bao nhiêu phiên dịch? Bạn tôi ơi, bạn dám tin không? Câu trả lời là không. Không, bạn ở trên lầu ơi, tôi có thể thuê bát giới nhà bạn không? Ngày mai có hội nghị 8 quốc gia, không cần người đến, lương trả theo ngày. Các phiên dịch viên khắp nơi trên thế giới như gặp phải đại địch. Cái công ty phát triển tên Bạch Dạ Kỳ đó thật sự là của Trung Quốc sao? Khó có thể tưởng tượng trình độ AI của họ đã dẫn trước thế giới đến vậy, tôi vẫn luôn nghĩ họ chỉ đang khoác lác thôi. Nhìn thung lũng Silicon và các phòng thí nghiệm lớn kia bạn sẽ biết, khoa học kỹ thuật thực sự của thế giới này hiện tại đã nằm trong tay người da vàng rồi. Những cái khác tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn hỏi cái bát giới này à, không phải, chiếc xe này khi nào có thể bán ở châu Mỹ? Có bạn nào ở châu Âu mua hộ rồi gửi xe về được không? Tôi sẽ trả giá cao. Khoa học kỹ thuật không biên giới, mãnh liệt yêu cầu Bạch Dạ Kỳ mở tài khoản. Trải nghiệm giao tiếp trí tuệ cao, khả năng dịch thuật nhanh chóng và chính xác, cộng thêm hình thức hunger marketing có phần bất thường, đã khiến bát giới trở nên cực kỳ khan hiếm. Đại đa số mọi người chỉ có thể mong ngóng. Số ít người mua được xe thì vội vàng thử nghiệm cực hạn và quay video để tăng thêm fan hâm mộ. Thỏa mãn ý muốn khoe khoang và lòng hư vinh của mình. Nhưng chỉ có những người trong nội bộ tập đoàn Vạn Vật Holding mới biết được cách thức thực sự để mở khóa bát giới giữa các công ty con. Chính vì mức độ thông tin hóa và trí năng hóa cực cao, đã bắt đầu chuyển đổi sang mô hình tương lai với quản lý phảng hóa và nghiệp vụ được chuyên môn hóa theo chiều dọc. Linh Kính Media đang hợp tác với Phi Trí Nhân Sinh về kỹ thuật tổng hợp hình ảnh AIGC một cách khí thế bừng bừng. Ngay cả phòng thí nghiệm sinh vật nội bộ của trường Thanh Sinh Vật cũng đang chào đón một cuộc cách mạng kỹ thuật. Bạn có thể xác định độ chính xác của kết quả so sánh này không? Giáo sư Trịnh cầm một bản sơ đồ cấu trúc xoắn kép, khắp mặt là vẻ chấn kinh. Chúng tôi đã so sánh mười mấy lần, cuối cùng xác nhận rằng mô hình dự đoán và cấu trúc protein thực nghiệm hoàn toàn nhất quán. Giáo sư, nó thật sự đã làm được. Trợ lý trẻ tuổi cũng vô cùng kích động. Tác dụng của AI là để bầu bạn trò chuyện ư, hay làm phiên dịch chính thức? Hoặc là làm bài tập hộ người khác? Người bình thường có lẽ chỉ thấy AI tác động mạnh mẽ đến công việc và vị trí, nhìn thấy nó ảnh hưởng lớn lao trong việc thay đổi cuộc sống. Nhưng lại không thấy được ý nghĩa sâu sắc hơn, đủ để thay đổi tiến trình phát triển của văn minh nhân loại mà nó thực sự mang lại. Trên tay giáo sư Trịnh là một công cụ hỗ trợ dự đoán cấu trúc protein dựa trên trí tuệ nhân tạo. Nó chỉ cần thông qua danh sách axit amin là có thể dự đoán cấu tạo 3 chiều của protein với độ chính xác chưa từng có. Trên lý thuyết mà nói, nó có thể dự đoán cấu trúc của tất cả protein trên thế giới. Ngay từ đầu, giáo sư Trịnh không tin, nhưng chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày ra mắt. Nó đã dự đoán thành công hơn vạn loại mô hình. Trong đó thậm chí còn có 12 loại cấu trúc protein hoàn toàn mới mà cả thế giới chưa từng ghi nhận. Protein là biểu hiện của vật chất di truyền, là nguồn gốc của các đặc tính sinh vật, là nền tảng của sinh học. Trong quá khứ, việc xác định cấu trúc 3 chiều của một loại protein cần một đội ngũ nghiên cứu khoa học dày công nghiên cứu trong vài tháng, thậm chí vài năm. Mà bây giờ chỉ cần vài giây đồng hồ, chỉ cần giải quyết được một vấn đề từ linh, thì từ 1 đến 100 sẽ không có bất kỳ độ khó nào. Ông gần như có thể đoán được, với sự trợ giúp của hệ thống này, các cấu trúc protein mới sẽ không ngừng tăng lên. Rất nhanh, kho dữ liệu của họ sẽ được lấp đầy bởi hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu cấu trúc protein. Các nhà sinh vật học cuối cùng sẽ không cần tốn rất nhiều tinh lực, khó khăn từng bước đi khám phá một cấu trúc protein mới. Như vậy cũng giống như việc từ đóng quyển biến thành mở sách, độ khó nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan sẽ giảm đi rõ rệt đến mức nào. Ứng dụng sơ cấp của trí tuệ nhân tạo đã khiến giáo sư Trịnh, nhà khoa học đã gắn bó cả đời với di truyền học, phải há hốc mồm kinh ngạc. Nó có lẽ chỉ là một chuỗi cốt, nhưng cuối cùng lại thắp sáng cả vũ trụ protein, và đây vẫn chỉ là một góc của tảng băng chìm về việc AI hỗ trợ nghiên cứu phát triển sinh học. Nghiên cứu phát triển cấu trúc hóa học thuốc, nhận dạng hình ảnh y tế, phân tích dữ liệu y tế, hỗ trợ chẩn đoán bệnh, bác sĩ AI giáo sư Trịnh vô cùng chấn động. Giờ phút này, ông cảm nhận sâu sắc sự phi thường của công ty. Khi các doanh nghiệp chủ lưu trên thế giới còn đang kêu gọi Internet cộng, thì doanh nghiệp của họ đã toàn diện ôm AI cộng và chạy điên cuồng trên con đường đó. Nếu nói mạnh lãng trước đây không ngại cực khổ, từng hàng mã hóa linh, ngay từ đầu, mục đích của anh chỉ đơn thuần là nuôi con dưỡng già. Anh nhìn chúng tác dụng hỗ trợ to lớn của AI trong kỹ thuật chữa bệnh chứng mất trí nhớ tuổi già, vốn là muốn làm một máy gia tốc nghiên cứu phát triển cho trường Thanh Sinh Vật. Tuy rằng sinh ra mấy đứa con bất hiếu và nghịch tử như tuyệt tuyệt tử, nhưng trước áp lực sinh tồn to lớn, AI ngược tôi trăm ngàn lần, tôi cũng chỉ có thể đối đãi nó như mối tình đầu. Trong kế hoạch của Mạnh Lãng, lĩnh vực sinh vật chữa bệnh tương lai vẫn sẽ ưu tiên nhận được sự thiên vị trí tuệ của Linh. Điều này không chỉ để tối đa hóa lợi ích, mà còn là nhu cầu sinh tồn bức thiết, bất kể là để đối phó với chính căn bệnh quấn thân của mình, hay đối phó với văn minh dạ ma tộc rõ ràng thuộc phạm trù sinh vật bên ngoài. Việc nghiên cứu ra kỹ thuật sinh vật có tính nhắm mục tiêu đều cực kỳ quan trọng. Và phòng thí nghiệm cốt lõi của trường Thanh Sinh Vật tự nhiên là quan trọng nhất. Nếu nói thế giới hiện tại còn đang ở giai đoạn AI 1.0, thì trình độ AI trí năng mà Bạch Dạ Kỳ mở ra bên ngoài chính là phiên bản 2.0. Hệ thống dùng riêng nội bộ của Vạn Vật Holding chính là phiên bản 3.0, còn phòng thí nghiệm sinh vật cốt lõi, Mạnh Lãng không ngại nâng cấp nó lên phiên bản 4.0 trước. Cảnh giới thực sự hiện tại của Linh, đại khái là AI 10, không đến nỗi tuyệt tuyệt tử, đó đã không còn là vấn đề có thể cân nhắc bằng việc thay đổi phiên bản nữa. E rằng chính nó đã có thể tự thay đổi, tiến hóa lên cấp độ cao hơn, bỏ lại loài người mà tự mình phát triển. Thế giới phát triển thật sự là lạc hậu quá. Ngày thứ hai đến Kinh Thành, tại một quán trà sữa bên ngoài Bát Đại Hẻm. Nhìn từng chiếc xe kéo chở du khách chạy qua trước mắt, Mạnh Lãng không khỏi cảm khái trong lòng. Dù trong mắt người ngoài, tốc độ phát triển của trường Thanh Sinh Vật đã vô cùng kinh người. Nhưng đối với Mạnh Lãng, người có tốc độ trôi chảy thời gian hoàn toàn khác biệt so với thế giới này, vẫn còn tồn tại một cảm giác chênh lệch to lớn. Dù sao, thế giới của anh thậm chí đã bắt đầu thảo luận về thân xác huyết nhục khổ yếu, làm sao để phi thăng, trong khi người địa cầu hiện thực vẫn còn bó tay toàn tập trước một căn bệnh ung thư. Cũng không phải anh đột nhiên buồn rầu vu vơ, mà là Linh đêm qua đã báo cáo một video ngắn trong mục sự kiện đặc biệt. Nhân vật chính trong video chính là ngài mèo đen Ninh Thập Tam của chúng ta. Ống kính lúc đó là camera laptop của đối phương. Trong video, Ninh Thập Tam dường như đang chỉnh sửa một số thông tin trước laptop, cẩn trọng thâm nhập hiểm cảnh để làm người công cụ. Thế nhưng sau một lúc lâu, thấy đối phương trên mặt dường như đeo lên mặt nạ đau khổ, rồi đột nhiên ho khan dữ dội. Khoảnh khắc sau, không một dấu hiệu, vụt, ống kính chớp mắt bị nhuộm đỏ bởi máu sau một trận lay động, chiếc laptop dường như bị đối phương vội vàng gập lại thời gian không còn nhiều sao. Ung thư là một thiếu sót bám rễ sâu vào khía cạnh gen người. Theo thống kê, số lượng bệnh nhân ung thư phát bệnh trong những năm gần đây tăng lên hàng năm. Năm 2017, số bệnh nhân ung thư phát bệnh ở Trung Quốc cao tới 4,59 triệu người. Hàng năm, số ca bệnh mới ước tính 3,8 triệu, số người tử vong ước tính 2,29 triệu. Tỷ lệ mắc ung thư tại các khu vực đăng ký khối U trên toàn quốc là 286,27 trên 100.000 người. Cũng có nghĩa là, cơ bản mỗi phút đều có 9 người được chẩn đoán chính xác mắc ung thư. Về cơ bản, từ 55 tuổi trở lên, tỷ lệ mắc bệnh sẽ tăng lên đột ngột. Hơn nữa, tuổi càng cao, tỷ lệ mắc ung thư càng cao. Nó giống như một lỗi cấp thấp của chính bản thân loài người. Dường như vận hành lâu ngày, dữ liệu dư thừa quá nhiều, rất dễ xuất hiện trục trặc, dẫn đến cơ chế vận hành của cỗ máy sinh vật tinh vi nhất là cơ thể người dần dần sụp đổ ai cũng biết. Một lỗi bắc trong mã nguồn cấp thấp của phần mềm là khó sửa chữa nhất. Giống như nền móng của một tòa nhà có vấn đề, muốn sửa chữa thì rất có thể sẽ sập cả tòa nhà. Thiếu sót gen của loài người cũng giống như vậy. Ung thư được coi là thiếu sót cấp thấp khó phá giải nhất trong bộ gen người, không có cái thứ hai. Mà ung thư tuyến tụy mà Ninh Thập Tam mắc phải, lại càng được mệnh danh là ung thư vương, rất dễ di căn, rất khó chữa khỏi tận gốc. Có lẽ, gã này trước mấy tập đã tình nguyện thâm nhập hang hổ, vốn dĩ đã ôm lòng quyết tử rồi đích thực là tử sĩ. Đây, đang thất thần thì một ly trà sữa được đưa đến trước mắt Mạnh Lãng. Cảm ơn, Mạnh Lãng cười với Lâm Hải Đường, nhận lấy ly trà sữa, mặc dù miệng nói không muốn, công việc thì luôn bận rộn. Nhưng Lâm Hải Đường vẫn dành ngày cuối cùng hai người ở kinh thành để dẫn Mạnh Lãng, người nhà quê lần đầu đến kinh thành, đi thăm thú vài danh thắng. Dạo xong cố cung, hai người lại đến Bát Đại Hẻm, trải nghiệm khu phố cổ truyền thống của kinh thành. Nơi đây cũng không phải là nguyên bản nhất, dù sao thương mại hóa đã quá nghiêm trọng. Mạnh Lãng đến đây chủ yếu với tâm thái trái chin là chính. Đi dạo nửa ngày, Mạnh Lãng thực sự không thể hiểu nổi hương vị kỳ lạ của nước đậu xanh, cuối cùng vẫn chọn quán trà sữa này để nghỉ ngơi tạm, bổ sung thể lực. Có chuyện gì sao? Em thấy anh hôm nay dường như có vẻ không yên lòng. Lâm Hải Đường ngồi đối diện Mạnh Lãng, cắm ống hút vào ly, liếc nhìn anh hỏi. À, không có gì, chỉ là có một người bạn mắc bệnh ung thư, nên không khỏi hơi xúc động thôi. Ung thư à, người đó rất quan trọng sao? Cũng không hẳn là quan trọng, chỉ là người với người ở chung lâu rồi, dù sao vẫn có chút tiếc nuối. Mạnh Lãng nói xong, đột nhiên liếc nhìn Lâm Hải Đường. Hải Đường này, em thấy thế nào về ung thư? Em không có nghiên cứu gì về ung thư. Nhưng chúng ta làm luật sư, tiếp xúc nhiều vụ án, thực ra còn quen với sinh tử hơn người bình thường. Rất nhiều bi kịch gia đình, thường bắt đầu từ một trận bệnh nặng dừng một chút, Lâm Hải Đường dường như nhớ lại một vài chuyện cũ, hơi xúc động nói. Giống như ngày đó chúng ta xem phim, trên thế giới này, sự tồn tại của dược thần vốn là một điều dị thường, là một lỗ hổng rõ ràng nhất của pháp luật. Đạo đức là yêu cầu tối cao của con người, còn pháp luật là giới hạn cuối cùng, nếu không phải rằng co qua tuyệt vọng, gặp phải gánh nặng cuộc đời không thể chịu đựng nổi. Thì có người tốt nào sẽ nghĩ đến việc phá vỡ giới hạn cuối cùng, đi trên con đường phạm pháp, phạm tội đâu? Em nghĩ, nếu trên thế giới này không có một số bệnh tật, mọi người có thể bớt đi một chút đau khổ. Có lẽ nhiều người và nhiều chuyện sẽ không phát triển đến mức vụ án cô nói rồi liếc nhìn Mạnh Lãng. Từ một khía cạnh khác mà nói, thầy thuốc làm là để tránh bi kịch, còn luật sư chúng ta chỉ có thể làm được là giảm bớt tổn thất và đau khổ của người khác sau khi bi kịch xảy ra. Vậy nên, em cũng không phản đối Tiểu Vũ đi theo anh học y, ra là vậy, cảm ơn em. Anh thay Tiểu Vũ, thay tất cả mọi người cảm ơn em đã ủng hộ ngành y học của thế giới này. Làm gì mà đột nhiên nghiêm túc nói lời cảm ơn như vậy chứ? Nhất định phải thế, đây cũng chỉ là vì có anh ở đây thôi, nếu không thì toàn bộ những người làm trong ngành y học trên thế giới đều phải đến cảm ơn em đấy. Phụt, nói như thể tôi không ủng hộ Tiểu Vũ là cả giới y học tổn thất lớn vậy. Lâm Hải Đường bật cười. Cô tự nhiên không biết, ngay trong tập gặp gỡ trước đó, món quà cô mang đến cho thế giới này chính là một liệu pháp KT phổ quát. Liệu pháp KT, cũng chính là liệu pháp miễn dịch tế bào T thụ thể kháng nguyên khảm hợp trong y học, nói một cách đơn giản là lấy tế bào T miễn dịch từ cơ thể bệnh nhân ra. Thông qua phương pháp biến đổi gen, để nó tấn công có chọn lọc một số virus hoặc tế bào bệnh biến không sai, đây là một kỹ thuật kháng ung thư. Mạnh Lãng nhớ rõ, lần trước Lâm Hải Đường viết hộ, vẫn là trong tiểu tình ca. Khi đó, Lâm Hải Đường đã chọn Hà Hoa Thanh Ôn Phương và Hồi Dương Cửu Châm Pháp do Tiểu Vũ phát triển, cũng đều thuộc phạm trù y học. Có lẽ là do một vài kinh nghiệm và cảm ngộ cá nhân từng trải qua, nên cô càng trân trọng kỹ thuật chữa bệnh này chăng, nói về tính cách của Lâm Hải Đường. Có thể dùng một câu để diễn tả, bản thân sống không mấy suôn sẻ, nhưng lại không thể không nhìn thấy những khó khăn của người khác loại kỹ thuật chữa bệnh mang lại lợi ích cho đại chúng này. Quả thực rất phù hợp với phong cách hành xử của Lâm Hải Đường. Còn về việc tại sao một luật sư như cô ấy lại liên tục vượt giới chọn kỹ thuật chữa bệnh Mạnh Lãng ngược lại cũng có thể hiểu được. Nếu không thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đưa một bộ hình pháp 2035 ư? Chưa nói đến việc thời điểm này có phù hợp hay không. Chủ yếu là kỹ thuật này Mạnh Lãng cũng thực sự không đẩy được muốn nói về giá trị của phần kỹ thuật này, tiềm năng phát triển của nó tự nhiên là không thể bàn cãi. Ít nhất Mạnh Lãng cuối cùng cũng không cần lo lắng về cuộc đời bi thảm vì ung thư dạ dày nữa. Nhìn Lâm Hải Đường bật cười, Mạnh Lãng tiến đến cười nói, ha ha. Hải Đường, hôm nay em cười nhiều hơn cả một tuần bình thường đấy. Lại còn chủ động đề nghị đưa anh đi dạo kinh thành, anh có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Ở mỹ nhân thẹn thùng, mặt như hoa đào. Sự thay đổi tinh tế trong thái độ của Lâm Hải Đường đối với mình hôm nay, nếu là trước kia, thẳng nam Mạnh Tiểu Lãng e rằng sẽ căn bản không nhận ra. Nhưng bây giờ thì tâm tư con gái đừng đoán. Trừ phi nàng tự miệng nói cho bạn biết nếu lịch sử chưa từng thay đổi, vậy thì tối qua, một loạt diễn biến tâm lý mà Lâm Hải Đường đã trải qua. E rằng cũng chỉ có anh ta mới có thể cảm nhận được một hai phần. Em chỉ là muốn cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em bấy lâu nay. Lâm Hải Đường có chút bất lực giải thích, cô nhìn Mạnh Lãng, ánh mắt trở nên phức tạp. Nói đến, chúng ta không thân không quen, tại sao anh lại giúp em nhiều đến vậy? Đây không phải lần đầu cô hỏi câu hỏi này, vậy mà hôm nay... trong lòng lại có một đáp án không giống. Từ việc liều mạng cứu Tiểu Vũ, cho đến hôm qua lại vì mình mà trả nợ, dốc hết cả gia sản, chẳng lẽ gã này đã sớm phát hiện bí mật bức ảnh, ngay từ đầu đã nhận ra cô ấy. Nên mới liên tưởng đến lúc hai người vừa gặp mặt, đối phương liền thổ lộ tại chỗ một cách khó hiểu. Người bình thường ai có thể làm được loại chuyện này, lại thêm mấy ngày trước, anh ta còn từng hỏi cô ấy có nhớ một tấm hình cũ không. Thậm chí nhiều lần hỏi thăm cô ấy có nhớ chuyện hồi nhỏ không, bây giờ nhìn lại. Đây rõ ràng chính là nhắc nhở cho chính mình mà. Ai nói phụ nữ yêu đương là IQ giảm sút chứ? Giờ khắc này, Lâm Hải Đường hóa thân thành Lâm Hải Đường hôm. Mặt đỏ bừng, trong lòng cô tự biên tự diễn một vở kịch ước định từ thuở bé, nội dung đại khái là chàng cưỡi ngựa che đến, quẩn quanh bên giường nàng Thanh Mai. Nhưng nào ngờ lớn lên, nàng Thanh Mai lại quên sạch ước định thuở bé, chàng ngựa che bất đĩ chỉ có thể điên cuồng ám chỉ. Mạnh Lãng tự nhiên không biết. Một vài lời nói và hành động ngoài kế hoạch của anh lại có thể tạo ra hiệu ứng cánh bướm như vậy. Nếu để anh biết suy nghĩ của Lâm Hải Đường lúc này, e rằng anh chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc kêu lên, cái này cũng được sao? Lịch sử là gì? Là tiếng vọng từ quá khứ truyền đến tương lai, mà đối với Mạnh Lãng mà nói, tiếng vọng không chỉ đến từ quá khứ, vật duy nhất đã hình thành thì không thay đổi trên thế giới. Có lẽ cũng chỉ có chân lý bất kỳ sự vật nào cũng đang không ngừng biến hóa này. Vì sao có lẽ từ rất lâu trước đây, chúng ta đã định mệnh sẽ gặp lại nhau rồi. Mạnh Lãng nói với vẻ đầy cảm xúc, anh chỉ là một Lâm Hải Đường khác, nhưng nghe vào tai Lâm Hải Đường lúc này, điều đó lại giống như xác nhận vững chắc suy đoán trong lòng cô. Cô nhìn Mạnh Lãng, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, cuối cùng cắn chặt răng. Đưa tay ra, đưa ra đi, cái gì cơ? Mạnh Lãng trong lòng dường như có chút dự cảm, tim đập thịt một cái. Sổ hộ khẩu nhà chúng ta, Mạnh Lãng không nói hai lời, đặt cuốn sổ nhỏ vào tay đối phương. Còn có căn cước của anh nữa. Đây, nhìn cuốn sổ hộ khẩu và căn cước trong tay, sắc mặt Lâm Hải Đường lập tức trở nên kỳ quái. Anh không hỏi em đưa anh đến đây làm gì sao? Tại sao vậy? Mạnh Lãng hỏi với vẻ mặt vô tội. Lâm Hải Đường, tuy nói phản ứng của Mạnh Lãng có chút khác so với tưởng tượng, nhưng có thể đi cùng em đến một nơi nữa không? Giọng Lâm Hải Đường nhỏ yếu như tiếng muỗi kêu, trái tim nhỏ của Mạnh Tiểu Lãng bắt đầu đập loạn bịch bịch. Hôm nay em là hướng dẫn viên, đương nhiên là em quyết định. Mang theo tâm tình lẫn lộn, hai người nhanh chóng hòa vào dòng người, biến mất giữa vô số du khách trên thế giới này, vô số người gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông. Nhưng cuối cùng vẫn lại trả đối phương về với biển người mênh mông mà số ít may mắn mới có thể vượt qua vòng tuyển chọn, tiến về trạm tiếp theo. Khu Điến Hải, Kinh Thành, một cục dân chính trên con phố nào đó. Anh không hỏi em đưa anh đến đây làm gì sao? Cái này nhìn tình hình hiện trường, cũng không cần hỏi đâu nhỉ. Vậy thì đi vào không? Đã đến đây rồi, không vào thì có vẻ hơi không lễ phép thì phải. Vậy thì đi vào, ê, chỗ kia là nơi đăng ký, chúng ta còn thiếu ảnh chứng nhận, bên này nè. Ếch, xin lỗi, em hơi căng thẳng. Không sao, lần đầu mà, đi, quán chụp ảnh ở lầu 2. Ờ rõ ràng đều là lần đầu đến, nhưng tại sao em lại cảm thấy anh rất quen thuộc nơi này vậy? Anh có thể nói, một lần thì lạ, hai lần thì quen không? Luật sư Lâm không phản bác được, chỉ là luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái. Xin vui lòng xuất trình bản gốc sổ hộ khẩu của hai vị. Lâm Hải Đường đưa mắt kỳ lạ liếc nhìn Mạnh Lãng. Quen đường thì thôi đi, tại sao anh lại mang cả sổ hộ khẩu của mình vậy? Nếu không phải chính cô cũng đang trong lúc nóng đầu, cô nhất định đã cho rằng Mạnh Lãng sớm có dự mưu. Khu, đến du lịch mà lo trước khỏi họa thôi. Đi du lịch mà anh mang sổ hộ khẩu. Ha ha, anh có thể nói là hai ngày trước đã nhờ bố mẹ gửi gấp từ Bắc Hồ đến không? Cái gì gọi là chuẩn bị đầy đủ? Đây chính là chuẩn bị đầy đủ. Cô nhân viên công chứng phía trước nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, đưa mắt kỳ lạ nhìn họ một lượt, rồi cúi đầu xem lại giấy tờ. Sau đó, cô ấy trả lại sổ hộ khẩu của Lâm Hải Đường. Sổ hộ khẩu của cô gái có chút vết bẩn, nhìn không rõ lắm. Phiền cô viết số căn cước của mình vào tờ giấy trắng này để xác nhận một chút. Vết bẩn, hai người hơi nghi hoặc nhận lấy nhìn. Quả nhiên, ngay trên dãy số căn cước, có hai chữ số bị một vệt mực đen nhỏ làm ô nhiễm, khiến không nhìn rõ được. Lâm Hải Đường không nghĩ nhiều, nhận lấy tờ giấy trắng, bổ sung thông tin cá nhân theo yêu cầu của đối phương. Thế nhưng, Mạnh Lãng nhìn vệt mực có hình dạng như những con nòng nọc nhỏ, trong lòng lại không hiểu sao giật thót một cái. Hải Đường, cái này là sao lại có vậy? Em không biết nữa. Có thể là hồi nhỏ em nghịch ngợm không cẩn thận làm đổ mực chăng, trong ký ức thì dường như nó đã như vậy từ rất sớm rồi. Lâm Hải Đường cúi đầu viết thông tin, thuận miệng trả lời. Chẳng hiểu vì sao, ý niệm trong lòng Mạnh Lãng càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu như tất cả những điều này hôm nay đều là sự sắp đặt của vận mệnh, thì không có lý do gì đối phương biết một chút thông tin lại không để lại gì. Nhất định sẽ dùng cách nào đó, dù chỉ là để lại dấu vết của sự tồn tại của mình. Một ngày nào đó, câu trả lời của tôi sẽ được hé lộ. Thế nhưng, câu trả lời này rốt cuộc là gì? Mạnh Lãng trong lòng đến nay vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Trên tấm hình cũ kia, ngoài hai chữ gặp gỡ, cũng không có manh mối nào khác. Đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu là mình muốn truyền lại thông tin cho người đến sau, vậy trong tình huống nào là thích hợp nhất? Đầu tiên phải xác định là người nhà vậy thì còn có gì gọi là người nhà mà lại chính thức hơn loại chứng nhận chính thức như được ghi vào cùng một sổ hộ khẩu này chứ? Ngay lúc Mạnh Lãng đang chìm vào suy tư, cô nhân viên công chứng đã kiểm tra xong tài liệu. Hai vị, tài liệu không có vấn đề gì. Vậy tôi xin xác nhận lần cuối, hai vị có tự nguyện tiến hành đăng ký kết hôn không? Hai người không nhịn được liếc nhìn nhau. Anh thật không hối hận sao? Lòng bàn tay Lâm Hải Đường đã bóp đến trắng bệch, nhưng cô vẫn giả vờ nhẹ nhõm nghiêng đầu sang chỗ khác. Hối hận cũng không sao, tan rã là trạng thái bình thường của nhân gian, chúng ta cũng đâu phải ngoại lệ. Thật đúng là lời thoại giống y như trong tập trước. Mạnh Lãng cười cười, chủ động nắm lấy tay cô. Đúng vậy, con người chính là loài sinh vật như vậy. Nhất định phải xác định mình là ngoại lệ thì mới có thể cam tâm. Lâm Hải Đường, cốp, dấu mộc đóng xuống, trạng vạng tối, tại ga tàu cao tốc Tô Thị. Chị ơi, đây này, đây này. Tiểu Vũ mắt tinh, phát hiện hai người trong đám đông ra ga, phấn khích vẫy tay, chạy về phía họ. Lâm Hải Đường vội vàng rút tay khỏi người nào đó, nở một nụ cười hơi mất tự nhiên. Tiểu Vũ, các em đến đây làm gì vậy? Không phải đã nói không cần đến đón chúng ta sao? Vì chị Vivi nói muốn tạo bất ngờ cho hai chú mà, hi hi. Lâm Hải Đường ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Vivi đang đi tới gần, không hiểu sao ánh mắt liền hơi né tránh. Mặc dù vừa nãy đứng xa, trong đám đông ồn ào không phát hiện những động tác nhỏ của hai người, nhưng trực giác của phụ nữ thì nhạy cảm. Diêm Vivi nhìn Lâm Hải Đường với vẻ mặt hơi mất tự nhiên, ánh mắt lướt qua lướt lại giữa hai người, trong mắt lộ ra một tia hoài nghi. Giữa hai người này hình như không khí có chút không đúng thì phải. Hải Đường, thế nào, công việc thuận lợi chứ? Coi như thuận lợi đi. Ha ha, gặp phiền Vivi em đặc biệt đi một chuyến, quá khách khí rồi. Lại đây, đây là quà anh mang về cho các em. Mạnh Lãng cười nói, cái gì vậy? Tiểu Vũ nhận lấy chiếc túi nhỏ từ tay Mạnh Lãng, mở ra xem. Bánh kẹo ư, đúng vậy, bánh kẹo thôn Quế Hoa, đặc sản kinh thành. Cảm ơn chú, thôi đi, em lại không thích ăn kẹo diêm. Vivi bĩu môi, nhưng vẫn nhận lấy túi, sau đó dẫn hai người đến bãi đỗ xe. Nhưng tiếp đó anh ta liền trợn tròn mắt tít tương đương đèn pha xe nhấp nháy. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là, hôm nay Diêm Vivi lái không phải chiếc Porsche của cô, mà là một chiếc SUV Volkswagen màu đen. Mạnh Lãng nhìn chiếc xe Volkswagen trông rất bình thường kia, sau đó hơi nghi hoặc nhìn về phía Diêm Vivi. Chuyện gì vậy? Chúng ta mới đi vắng mấy ngày mà em đã bán chiếc Porsche của mình rồi. Giúp đỡ người già à? Sao lại giảm cấp độ chi tiêu như vậy? Diêm Vivi lườm anh ta một cái, trực tiếp ném chìa khóa trong tay cho anh. Đây, từ giờ trở đi, nó là của anh. Mạnh Lãng ngớ người nhận lấy chìa khóa, ý gì? Anh sẽ không quên chứ, trước đó anh giúp em leo núi, em đã hứa trả phí cố vấn cho anh mà. Này, theo yêu cầu của anh, điệu thấp sang trọng có nội hàm, hơn nữa còn chống đạn. Mạnh Lãng ngạc nhiên, anh lúc này mới nhớ ra, dường như quả thật có chuyện như vậy. Nhưng khi đó cũng chỉ là nói đùa thuận miệng nhắc đến, không ngờ Diêm Vivi lại nhớ mãi thì ra đây chính là bất ngờ của em sao? Anh nhìn chiếc xe này, vẻ ngoài quả thực rất điệu thấp, không có bất kỳ thiết kế cầu kỳ nào, đường nét gọn gàng thanh thoát, mang lại cảm giác ổn trọng và sang trọng. Đúng là đủ điệu thấp bốp, Diêm Vivi vỗ vỗ nắp capo trước xe, vẻ mặt đắc ý, sơn xe này là vật liệu đặc biệt, chống trượt, chống đạn, chống ăn mòn. Thêm nữa, giáp chống đạn cường độ cao, kính chống đạn, tính năng bảo vệ đạt cấp độ B6. Đừng nói súng trường, súng ngắm hay lựu đạn nó đều có thể chống đỡ được. Còn có lốp xe chống bạo lực, các loại hệ thống an toàn mới cải tiến xong và trở về hôm qua đấy, thế nào? Hay lắm, bên ngoài trông thì dân dụng, vừa mở ra toàn là cấp độ quân dụng xa xỉ. Quá xa xỉ, cách cải tiến này của em, có khi nào phạm pháp không vậy? Mạnh Lãng có chút lo lắng ra ngoài có bị kiểm tra không? Yên tâm đi, em đã nhờ lão già nhà em nhờ quan hệ rồi, đảm bảo thủ tục đầy đủ. Cảnh sát giao thông có chặn cũng không sợ, cái này có khi nào quá tốn kém không? Chiếc xe này đừng nhìn vẻ ngoài bình thường, riêng chi phí cải tiến không có mấy triệu thì e rằng khó nói. Đã hứa với anh rồi, vậy anh cứ nhận lấy đi, đừng có lề mề chậm chạp. Nhìn chiếc xe mới sáng bóng có thể soi gương, nay hôm qua, tôi vẫn là một người đàn ông độc thân kim cương hai bàn tay trắng. Trong chớp mắt, giấy tờ có rồi, xe cũng có rồi, chỉ là, luôn cảm thấy sau lưng có một ánh mắt không mấy thiện cảm. Đối mặt với món quà quý giá như vậy, Mạnh Lãng có chút chột dạ nhìn Lâm Hải Đường. Vậy chiếc xe này anh nhận hay không nhận đây? Lâm Hải Đường nhìn anh một cái. Vivi đã có lòng, không nhận thì không tốt đâu. Mạnh Lãng cười ngượng ngùng, với nghề nghiệp nguy hiểm cao như anh, thì rất cần một chiếc xe như vậy. Đặc biệt là trong những tình huống ngày càng nguy hiểm sau này, cảm giác an toàn đó, ít nhất là không cần lo lắng về những sát thủ đường phố. Nhân lúc mấy người mở cửa lên xe đang đứng chờ, Mạnh Lãng thấp giọng hỏi Lâm Hải Đường một câu. Em định cứ giấu giếm như thế mãi sao? Lâm Hải Đường nhìn bóng lưng Diêm Vivi, có chút yếu ớt nói, anh đã hứa với em rồi, cho em chút thời gian đi, em vẫn chưa biết phải nói với Vivi thế nào. Nhưng mà, hai người các anh chị thì thầm cái gì đấy, lên xe nhanh đi. À, đến đây, Mạnh Lãng nhìn ba người đang líu xíu chen nhau ở hàng ghế sau, bất đắc dĩ tự giác vào ghế lái. Giấy tờ đều đã có, vợ lại còn phải ở sát vách, mình thì phòng không gối chiếc. Chuyện này là sao đây? Cùng lúc Mạnh Lãng đến, một chiếc máy bay quân sự cũng hạ cánh xuống sân bay Kim Lăng. Mấy người trầm lặng ngồi lên một chiếc xe biển số quân đội, thẳng tiến đến Liên Vân Cảng. Tỉnh Tô, còn được cư dân mạng trong nước ca tụng là Tô Đại Mạnh. Sở hữu cụm ngành chế tạo quy mô lớn nhất cả nước, tất cả các thành phố cấp địa hạt đều lọt vào top 100 toàn quốc. Số lượng các khu, huyện, trấn lọt top 100 về tổng hợp thực lực đều đứng đầu cả nước. Chỉ số dân sinh đứng đầu các tỉnh thành cả nước. GDP bình quân đầu người từ năm 2009 liên tục đứng đầu bảng xếp hạng toàn quốc. Không hề khoa trương, tỉnh Tô đã đạt đến trình độ của một quốc gia phát triển trung thượng đẳng. Tuy nhiên, nơi nào cũng có vấn đề phát triển không cân đối. Trong rất nhiều huyện thị, Hai thị trấn Sa Hà và Đông Hải thuộc Liên Vân Cảng của tỉnh Tô là hai thị trấn có kinh tế tương đối lạc hậu, tục gọi là đội sổ. Nhưng cũng chính hai thị trấn không mấy được coi trọng, không có gì béo bở này, lại được liệt vào danh sách thí điểm với lực cản nhỏ nhất. Gần đây, các nhân viên công vụ tại hai thị trấn nhỏ có thể nói là đang ngồi xe cáp treo về mặt tâm trạng. Diễn biến tâm lý của họ, đại khái là như thế này. Lại làm thí điểm đổi mới sáng tạo nữa à, có thể nào nói với cấp trên một tiếng, đừng có lại bày trò lung tung nữa không? Cái thứ đó là để cho người dùng sao? Đúng vậy, tốc độ chậm, lag không nói, lại còn đủ thứ không tương thích. Mạng nội bộ của tôi trước đây còn khó dùng hơn mạng bên ngoài nữa. Nhiều khi nghĩ lại là tức, cấp trên vỗ đầu một cái là xong, khổ đều là những trợ lý và nhân viên ngoài biên chế như chúng ta. Ai bảo chúng ta không bà ngoại không thương, không cậu mợ không yêu đâu. Dù sao thì cũng thử vài tháng, cấp trên không theo dõi nữa thì mọi chuyện lại yên tĩnh, như thường lệ lại vớt xó, dùng hệ thống cũ thôi. Nghe nói lần này là ERP, toàn bộ hệ thống đều phải đổi đấy. Đừng lại là sóng tổ nữa nhé, dùng rồi mới biết, quả thực là một đống rác rưởi. Toàn là lỗi ở cấp độ sinh viên năm nhất. Cái đó còn đỡ, hơn ngàn vạn tiền, dù có ném cho một con chó trong nước nó cũng thông minh lên chút chứ. Đừng như lần trước, nói là tự chủ phát triển, kết quả là sao, dùng nhiều năm rồi, mày mẹ nó lại nói với tao là mã nguồn mở của nước ngoài. Lại phải thay đổi loạn xạ lên. À, dù sao nước ngoài vừa mã nguồn mở, trong nước liền tự nhiên, toàn là tôn tử của người Hán cả thay cái logo đã kiếm được mấy trăm triệu, hỏi bạn có phục không? Xuyệt tương đương nhỏ tiếng một chút. Không biết công ty kia là do nhà XXX mở sao? Không thấy sau chuyện này đều sấm to mưa nhỏ cả à, à. Bạn tin không, vẫn là cùng một nhóm người đó thôi, chuyển sang chỗ khác thay cái vỏ, còn có thể lừa gạt thêm một vòng nữa. Cái này không phải chuyện tôm tép như bạn và tôi có thể bận tâm. À phải rồi, chị Lưu đâu rồi? Hóa đơn tháng trước của tôi vẫn đang chờ chị ấy thanh lý đây. Hai ngày nay không thấy đến, nghe nói là đưa cháu trai đi du lịch rồi. Tôi... À, hệ thống ERP lần này có vẻ thực sự dùng rất tốt đấy. Cái gì mà dùng tốt, quả thực là một đòn giáng giảm chiều không gian đối với hệ thống cũ thì đúng hơn. Các loại văn kiện đều có thể tương thích, thao tác trên thiết bị di động cũng rất mượt mà. Quả thực làm việc không khác gì ở văn phòng, lần này đổi mới sáng tạo có chút đồ nghề đấy. Nghe nói bên hệ thống ngân hàng cũng đang làm, lần này động tĩnh có vẻ thực sự lớn lắm. Bạch Dạ Kỳ, chẳng phải là công ty phát triển bát giới đó sao? Lại còn là công ty của tỉnh mình, trách không được lại thí điểm ở chỗ chúng ta. Đừng nói, quy trình công việc của tôi dùng cái này xuống đến, thực sự tiết kiệm được không ít việc. Các loại báo cáo đều được tự động hóa rất thông minh. Các bạn đoán xem, sau khi tôi kết nối nó với bát giới thì có chuyện gì xảy ra không? Tôi cuối cùng cũng không cần thức đêm viết bài diễn thuyết cho lãnh đạo nữa. Tôi cũng thấy không sai. Phản hồi của các đồng chí đều rất hợp lý. Chỉ là cái này chấm công sao lại đổi thành nhận dạng khuôn mặt đúng không? Tiểu Lưu à, mau đi tìm bộ phận kỹ thuật, giải quyết một chút đi. Thử rồi, không phá giải được. Cái gì? Chị Lưu liên tiếp bỏ bê công việc 3 ngày, đều đã nhận cảnh cáo rồi, đang ngồi máy bay bay về đấy còn có mấy đồng sự vì lý do nọ lý do kia mà chưa đến vị trí nữa. Vậy còn chờ gì nữa? Cứ nói là trục trặc kỹ thuật, bảo cấp trên tạm dừng trước đi. Nói rồi. Cấp trên không đồng ý, còn nói qua một thời gian nữa sẽ đến thị sát thành quả. Cái gì, khụ, còn một việc nữa, thứ này sẽ tự động phân tích và khai thác dữ liệu. Khoản thanh toán tháng này của ngài dường như có chút vấn đề, đã kích hoạt cảnh báo hệ thống rồi. Thí điểm mới bắt đầu không lâu, tâm trạng của rất nhiều người liền từ kinh ngạc biến thành kinh hãi. Sao mà lực lượng thúc đẩy phía sau căn bản không phải là thứ mà nhân mạch của những thị trấn nhỏ như họ có thể xoay sở được. Ngày càng nhiều người bắt đầu nhận ra hương vị thật sự. Hệ thống này giống như rượu độc do hoàng thượng ban cho, lại như nước tiểu trong sa mạc uống hay không uống, dường như đều là sai. Bạch Dạ Kỳ này, quả nhiên lại cho tôi một bất ngờ nữa rồi. Ông Hồ không kìm được cảm khái nói. Sau khi giấu giếm thân phận, bí mật thị sát một hồi, ông kinh ngạc phát hiện, hệ thống Thiên Su ERP do Bạch Dạ Kỳ phát triển, còn ưu tú hơn cả những gì mình tưởng tượng. Giảm chi phí và tăng hiệu quả là vấn đề Bộ Tài chính cần quan tâm. Ông càng chú ý hơn đến ý nghĩa to lớn của hệ thống này đối với công trình đổi mới sáng tạo của quốc gia. Đổi mới sáng tạo, tức ứng dụng kỹ thuật thông tin đổi mới, ban đầu đến từ việc quốc gia thành lập Ủy ban Công tác ứng dụng kỹ thuật thông tin đổi mới sáng tạo vào năm 2015. Mục đích chính của nó là đảm bảo các lĩnh vực kỹ thuật thông tin phần mềm trọng yếu trong nước có thể tự chủ kiểm soát. Các lĩnh vực nó bao gồm phần cứng cơ bản, phần mềm cơ bản, phần mềm ứng dụng và an toàn thông tin. Việc quốc gia dẫn đầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phạm vi liên quan có thể khái quát đơn giản thành 2+8+X. 2 là chỉ các cơ quan đảng, mọi người đều biết, về cơ bản đó cũng là một thị trường đóng. 8 là chỉ 8 ngành kinh tế huyết mạch quan trọng, tài chính đứng đầu, tiếp theo là điện lực, viễn thông, dầu mỏ, giao thông, giáo dục, y tế, hàng không vũ trụ. Hiện tại, các lĩnh vực này về cơ bản đều là các ngành do doanh nghiệp nhà nước độc quyền. X thì là các doanh nghiệp liên quan, ví dụ như doanh nghiệp đầu tư nhà nước, doanh nghiệp nhà nước kiểm soát cổ phần hoặc góp cổ phần, về nguyên tắc đều phải tham chiếu thực hiện. 2+8+X cũng là trình tự đẩy mạnh trong kế hoạch đổi mới sáng tạo. Cũng tức là, trước tiên bắt đầu từ các cơ quan đảng để thử nghiệm sản phẩm, bồi dưỡng các doanh nghiệp cốt cán. Chờ sản phẩm trưởng thành sẽ tiến vào các ngành trọng điểm, cuối cùng đẩy ra thị trường tiêu dùng. Đương nhiên, đây là trong tình huống lý tưởng khi sản phẩm đủ ưu tú đến mức đủ sức cạnh tranh để thâm nhập thị trường tiêu dùng. Thế nhưng, viễn cảnh thì tươi đẹp, tình thế lại không thể lạc quan. Hiện tại, công trình đổi mới sáng tạo trong nước, nói là quần ma loạn vũ cũng không hề quá đáng. Quốc gia lợi dụng chính sách tạo ra nhu cầu đầu, tạo ra thị trường rộng lớn quy mô hàng trăm tỷ. Nhưng vấn đề là do kỹ thuật lạc hậu, trên thị trường lại chậm chạp không thể xuất hiện cung cấp đầu có sức cạnh tranh. Càng vì quy trình đấu thầu trống rỗng của địa phương, sản phẩm tốt thì không vào được, còn những cá nhân dán mác vớ vẩn để kiếm tiền trên đường thì như lũ linh cầu ngửi thấy mùi hôi thối mà ùa lên. Họ tự nhiên không có tâm tư làm sản phẩm tốt. Ngược lại, sản phẩm mã nguồn mở của nước ngoài thay cái logo đã dám hét giá mấy chục triệu, mấy trăm triệu. Mà nhóm chuyên gia có lẽ đã uống qua chén trên bàn rượu, vài năm sau mới ý thức ra mình bị lừa. Hậu quả là, sản phẩm trúng thầu đắt đỏ không nói, lại còn khó dùng. Khó dùng thì thôi đi, lại còn nhất định phải dùng. Điển hình đại diện chính là server nội địa bị ban thưởng đến mức đứt hàng. Đã phải hoàn thành nhiệm vụ đổi mới sáng tạo cấp trên giao, lại muốn đảm bảo nghiệp vụ vận hành như thường lệ. Cuối cùng hoặc là dùng 5 chiếc server nội địa thay thế một chiếc trước đó, hoặc là nhất định phải đồng thời duy trì 2 môi trường vận hành để đề phòng bất trắc. Cái gọi là đổi mới sáng tạo đó lại hóa thành lốp xe dự phòng, kết quả mục đích không đạt được không nói, lại còn gián tiếp kéo lùi trình độ số hóa kỹ thuật của doanh nghiệp. Thúc đẩy việc tin tức hóa của các doanh nghiệp nhà nước bị thoái lui nhìn thì làm ra vẻ rầm rộ, một trận thao tác mạnh như hổ. Nhìn lại thì toàn là chọc tại chỗ hiệu suất hành chính không những không thể nâng cao, ngược lại còn tăng thêm gánh nặng quản lý, khiến nhân viên cơ sở khổ không nói nên lời. Bình tĩnh mà xét, công trình đổi mới sáng tạo tuyệt đối không thể nói là một quyết sách sai lầm. Giống như chiến lược năng lượng mới, lộ trình đều là trước tiên chính sách hỗ trợ, còn lại giao cho thị trường hóa. Chỉ cần thị trường đủ lớn, đầu tư đủ nhiều, cuối cùng vẫn có khả năng ấp nở ra một nhóm kỳ lân ưu tú trong ngành. Thế nhưng, năng lượng mới thuộc về ngành công nghiệp mới nổi, trong và ngoài nước về cơ bản đều bắt đầu từ cùng một vạch xuất phát. Là một cường quốc công nghiệp, Trung Quốc thậm chí còn chiếm ưu thế đi trước, việc vượt qua đường vòng là tất nhiên. Khách quan mà nói, lĩnh vực tin tức hóa lại là lĩnh vực ưu thế truyền thống của các cường quốc lâu đời phương Tây. Hệ sinh thái phần mềm càng là rào cản trùng điệp, trình độ trong và ngoài nước chênh lệch to lớn. Điều này có nghĩa là muốn tự mình mở ra lối đi riêng, nhất định phải trả một cái giá lớn hơn rất nhiều, và thời gian tiêu tốn cũng sẽ dài hơn. Thế nhưng, tình hình thế giới những năm gần đây biến đổi không ngừng. Khi người bình thường không hề hay biết, cục diện quốc tế đã chào đón một đại biến cục chưa từng có trong trăm năm qua. Với những thứ liên quan đến vận mệnh quốc gia như thế này, há lại có nhiều thời gian như vậy để chờ bạn từ từ phát triển. Đối với tình huống này, MSS tuyệt đối là một trong những đơn vị sốt ruột nhất. Thu thập tình báo hiện đại, sớm đã không còn là thời đại quân thống, trung thống, cục bảo mật như năm xưa, chủ yếu dựa vào sức người đấu trí đấu dũng. Mà hơn thế, nó còn dựa vào vệ tinh do thám trên bầu trời, và khai thác big data. Làm thế nào để thu thập dữ liệu của đối phương, bảo vệ dữ liệu của mình, liền trở thành điều quan trọng nhất. Nhưng ngay cả kho dữ liệu cấp thấp của hệ thống tài chính bạn cũng dùng kỹ thuật của người ta, vậy còn nói gì đến bảo mật dữ liệu nữa? Đây là một mối họa ngầm cực lớn đối với an toàn tình báo quốc gia. Ông Hồ, người đã gắn bó lâu năm với chiến tranh tình báo, tự nhiên biết rằng, đôi khi bắt 10 điệp viên có lẽ còn không hiệu quả bằng việc bịt một lỗ hổng an toàn thông tin. Đổi mới sáng tạo dựa vào chip ở tầng dưới cùng, và dựa vào ứng dụng ở tầng trên, đây đều là những điểm yếu trong nước, chip đã bị dự án chip quang xé toạc một vết nứt, còn ở phía đầu ứng dụng. Thiên Su ERP như một cơn mưa, đúng lúc đây cũng là lý do ông Hồ vô cùng coi trọng, nhất định phải đích thân đến một chuyến. Tiểu Sở, ông Hồ hỏi, việc phân tích tính an toàn cốt lõi của hệ thống này tiến hành đến đâu rồi? Kết quả rất đáng kinh ngạc, nữ sĩ quan ôm một tập văn kiện, vẻ mặt nghiêm túc. Cụ thể hơn chút đi, dựa trên phân tích của đội ngũ kỹ thuật chúng tôi mang đến. Bước đầu có thể khẳng định rằng hệ thống này rất có thể áp dụng nhiều công nghệ đổi mới như kho dữ liệu nguyên sinh AI, liên kết mạng lưới vạn vật, khai thác big data, chuỗi cung ứng trực quan hóa. Tính năng liên kết vạn vật và mức độ trí năng hóa của nó vượt xa các sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Quan trọng nhất chính là một cấu trúc giao thức Internet kiểu Web 3.0 chưa từng thấy trước đây. Điều này có nghĩa là ở một mức độ nào đó, dữ liệu chuỗi khối hoàn toàn an toàn và không thể sửa đổi, có tính ổn định siêu mạnh, gần như không thể bị hacker xuyên tạc. Kết quả phân tích của chúng tôi là nó rất có thể sẽ phá vỡ cục diện phần mềm quản lý doanh nghiệp trên toàn thế giới. Mặc dù trong lòng vẫn kinh ngạc thán phục, nhưng may mắn là đã có hệ thống quân dụng kia làm ngọc phía trước, ông Hồ cũng coi như bình tĩnh, ưu tú thì đủ ưu tú rồi, chỉ là quá ưu tú. Việc mở rộng có thể sẽ hơi phiền toái đây, nghĩ đến cảnh hai thị trấn thí điểm có chút gà bay chó chạy trong hai ngày nay, ông Hồ liền không nhịn được lắc đầu. Sự tiến bộ của hệ thống quản lý, một điểm rất quan trọng chính là sự nâng cấp về công khai hóa và minh bạch hóa thông tin. Kể từ đó, rất nhiều thứ âm u trong các ngóc ngách sẽ không còn chỗ ẩn thân, giải quyết vấn đề ăn không lương. Về mặt kỹ thuật có khó khăn sao? Căn bản không có độ khó. Quan trọng chỉ là bạn có muốn giải quyết hay không mà thôi. Ứng dụng kỹ thuật chuỗi khối càng làm tăng vô hạn độ khó của việc muốn xuyên tạc dữ liệu. Trong vô hình, hệ thống này đã đóng vai trò như một bộ phận kiểm tra. May mắn là hệ thống Thiên Su ERP này có khả năng tùy chỉnh cực mạnh, nhiều chức năng của nó đều được mô đun hóa, có thể cắt giảm theo yêu cầu của người quản lý. Ví dụ như hạng mục chấm công nhận dạng khuôn mặt, chính là có thể do người quản lý có quyền hạn lựa chọn hủy bỏ. Chỉ có điều quyền lợi này nằm trong tay ông Hồ, nên hai thị trấn thí điểm căn bản không có quyền cắt giảm, cũng chỉ có thể bị ép uống cạn chén rượu độc này. Để kiểm tra hiệu quả, hai thị trấn thí điểm tự nhiên đang sử dụng phiên bản Thiên Su Max với hiệu quả tối đa. Như vậy, ở những nơi chưa quá trưởng thành, có lực cản khá lớn, cũng có thể đi đầu mở rộng Thiên Su Pro, thậm chí là Thiên Su bản cơ bản. Hai năm nay, tình hình tài chính ở các địa phương ngày càng eo hẹp, chỉ cần những người quản lý không ngốc. Khi nhìn thấy tác dụng tiết kiệm chi phí tài chính to lớn của việc áp dụng Thiên Su ERP, dù không tình nguyện đến mấy, họ cũng sẽ dần dần bị ép thắt chặt chi tiêu. Gia nhập vào làn sóng tin tức hóa này, đây đúng là một chén rượu độc, nhưng lại có thể lấy độc trị độc. Tiểu Sở, sau khi về, cô lập tức làm một bản văn kiện đánh giá hoàn chỉnh. Lấy danh nghĩa bộ phận đổi mới sáng tạo, đưa Thiên Su ERP vào danh sách đề cử trọng điểm quốc gia. Trầm ngâm rất lâu, ông Hồ chậm rãi thốt ra một câu. Đề cử trọng điểm, bốn chữ nhẹ nhàng này, lại mang ý nghĩa Thiên Su ERP đã nhận được sự tán thành chính thức cực kỳ quan trọng. Thị trường đám mây chính phủ quy mô hàng trăm tỷ vẫn còn đang tiếp diễn. Như vậy cũng giống như việc sản phẩm thời cổ đại được gắn nhãn cống phẩm. Việc kiếm tiền hay không đã là thứ yếu, quan trọng chính là hiệu ứng thương hiệu to lớn. Cái này ông Hồ, cháu không phủ nhận hệ thống này ưu tú, nhưng dù sao nó cũng là sản phẩm của một doanh nghiệp tư nhân, tính an toàn còn chưa được nghiệm chứng triệt đề. Mở rộng sớm như vậy, có khi nào hơi quá vội vàng rồi không ạ? Nữ sĩ quan lại có chút chần chờ nói. Ha ha, đối với điều này, ông Hồ chỉ cười cười. Cuộc đối thoại giữa Mạnh Lãng và ông Hồ, hiện tại chỉ có hai người biết. Bởi vậy những người khác cũng không biết, sức nặng của việc Bạch Dạ Kỷ nhập đội rốt cuộc là bao nhiêu. Tôi hỏi cô. Quốc gia làm chiến lược năng lượng mới, cuối cùng những đơn vị nào đã trổ hết tài năng? Là doanh nghiệp nhà nước liên doanh hay là doanh nghiệp tư nhân? Cái này nữ sĩ quan đã rõ ý ông Hồ, lập tức không nói gì. Tính an toàn, không phải là chúng ta đóng cửa nghiên cứu bí mật là có thể ra kết quả, mà là giao cho thị trường, giao cho thời gian đi nghiệm chứng. Nếu thực sự có cửa sau, với kỹ thuật của người ta như thế này, cô định dùng bao lâu để tìm ra? 1 năm hay 2 năm? Chẳng lẽ phải đợi đến khi nước ngoài chép bài tập của ta dùng trước, rồi chúng ta mới cấp phép tung ra thị trường sau? Nguyên bản, loại sản phẩm then chốt liên quan đến an toàn thông tin này. Lựa chọn tốt nhất đương nhiên là giao cho các doanh nghiệp kỹ thuật liên quan do quốc gia kiểm soát cổ phần tiến hành nghiên cứu phát triển là thích hợp nhất. Sao mà bây giờ các tập đoàn lớn đã vui đến quên cả trời đất, đắm chìm trong sự phồn vinh giả tạo của ngành độc quyền mà không thể tự kiềm chế. Hiệu suất nghiên cứu phát triển kia thực sự khó mà nói hết. Bạn đầu tư 100 tỷ, doanh nghiệp tư nhân thực tế đầu tư có thể là 80 tỷ, 2 tỷ bỏ túi. Nhưng nếu đổi thành doanh nghiệp nhà nước đầu tư có thể có 1 tỷ dùng vào việc trọng yếu, thì đã coi như là hiệu suất cao tương đối rồi. Nhà nào cũng có nỗi khó xử riêng, bây giờ các tập đoàn lớn chỉ có thể dùng để ổn định đại cục, trông cậy vào việc họ kiên quyết tiến thủ thì thực sự là quá đề cao họ. Trước đây cũng không thiếu các doanh nghiệp kỹ thuật ưu tú và tiên tiến, nhưng chỉ cần vốn đầu tư nhà nước bắt đầu tham gia, hiệu suất vận hành của doanh nghiệp sẽ trượt dốc theo cấp số nhân. Ngành quản lý doanh nghiệp của Đại học Thanh Hoa được xưng là đẳng cấp thế giới đó sao? Ngay cả như thế, họ cũng không thể quản lý nổi chỉ với Đồng Phương Thanh Hoa và Tử Quang Thanh Hoa, cuối cùng quản lý thành một đống bừa bộn. Ở phương diện này, ông Hồ, với tư cách người đứng đầu tình báo, là người thấm thía nhất. Đồng thời với sự bất đắc dĩ, ông cũng càng thêm kiên định quyết tâm hộ giá hộ hàng cho Kỳ Lân công nghệ tương lai Bạch Dạ Kỳ này. Xem ra, tôi phải đích thân đi gặp vị tổng cao kia một lần. Bên kia đại dương, tại thung lũng Silicon, thành phố Palo Alto, California. Trong trụ sở của một tập đoàn mang logo hình chữ T, Elon Musk đang nhấm nháp cà phê cùng hai người bạn khác. Ngoài cửa sổ, nhân viên của Tesla đang tất bật làm việc, còn trong văn phòng, ba người họ ăn mặc thoải mái, đến mức nếu đi trên đường, người ta sẽ lầm tưởng họ chỉ là những người qua đường bình thường. Thế nhưng, mỗi người trong số họ đều là những nhân vật lừng danh trong giới công nghệ. Lái tự động cấp độ L4 ư, anh không đùa đấy chứ? Elon trợn tròn mắt, tách cà phê trên tay đột ngột dừng lại giữa không trung. Người đàn ông đeo cặp kính gọng vuông, trông như một học giả, giang tay ra nói, đây là thông tin từ mấy vị quản lý cấp cao người Hoa của chi nhánh chúng ta ở Trung Quốc gửi về. Hình như giới truyền thông cũng đã nhận được tin tức tương tự từ Bắc Kinh, nhưng vẫn chưa được kiểm chứng. Haserbis, cái tên mà có lẽ nhiều người còn lạ lẫm, nhưng anh ta lại sở hữu vô số danh hiệu và hào quang. Anh ta là một nhà phát triển game, nhà thần kinh học, doanh nhân trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, anh ta còn là CEO kiêm đồng sáng lập của Google DeepMind, cha đẻ của AlphaGo. Elon rõ ràng không hề tin tưởng, anh có chắc đây không phải tin đồn không? Anh biết đấy, người Trung Quốc, đặc biệt là các quan chức, ít nhiều cũng có chút thích khoe khoang và thổi phồng. Elon rõ ràng không hề tin tưởng, công nghệ lái tự động đòi hỏi lượng dữ liệu khổng lồ để duy trì. Tesla hiện sở hữu kho dữ liệu huấn luyện lớn nhất toàn cầu, nhưng sau thời gian dài huấn luyện mô hình, chúng tôi vẫn chưa dám khẳng định đã chạm đến trình độ lái tự động cấp độ L4. Trong khi đó, Trung Quốc hiện tại thậm chí còn chưa có sản phẩm lái tự động nào ra hồn, làm sao có thể nhanh hơn chúng tôi được, dĩ nhiên, nếu chỉ ở những đoạn đường đặc biệt. Với sự hỗ trợ của bản đồ độ chính xác cao và toàn bộ dữ liệu đường xá, việc hoàn thành vài trăm mét lái tự động cấp L4 là có thể, nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Đối với lái tự động, việc hoàn thành một cuộc chạy marathon trên đường đua với việc vượt qua 42 km địa hình phức tạp là hai khái niệm kỹ thuật hoàn toàn khác biệt. Một người đàn ông khác trong phòng lên tiếng, Elon, tên của công ty phát triển đó là Bạch Dạ Kỳ. So với hai người kia, anh ta trông trẻ hơn hẳn. Tên anh ta là Sam Altman, đương nhiệm CEO của OpenAI. Bạch Dạ Kỳ ư, là Bạch Dạ Kỳ đã phát triển tinh trận và bát giới đó sao? Elon thoáng sửng sốt, chưa kể đến bát giới đang làm mưa làm gió trên toàn cầu, trận thua của AlphaGo cách đây không lâu đã gây ra một làn sóng chấn động không nhỏ trong giới công nghệ ở thung lũng Silicon. Haserbis bất đắc dĩ nói, đúng vậy, dù rất không muốn thừa nhận, nhưng AlphaGo của chúng tôi không phải đối thủ của họ. Tinh trận đó có khả năng tính toán hiệu suất cao đến khó tin. Kể từ sau khi thua tinh trận, họ từng cho rằng đó chỉ là một sự kiện hiếm hoi với xác suất nhỏ. Nhưng sau khi tự mình tiến hành thêm vài lần thách đấu không công khai, họ đã không còn phản hồi bất kỳ tin đồn nào từ truyền thông nữa. Sam Altman cũng thở dài, chúng tôi đang phát triển các mô hình lớn, nhưng hiện tại cũng còn kém xa trí thông minh AI của đối phương. Lúc này, Elon bình tĩnh trở lại một chút, anh nheo mắt nhìn hai người bạn cũ của mình. Xem ra hôm nay các anh đến đây không chỉ đơn giản là để hàn huyên với tôi. Haserbis không phủ nhận, nghiêm nghị gật đầu, đúng vậy, tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta có lẽ buộc phải cùng nhau đối mặt một đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay. Anh biết công ty của tôi ở London, hai ngày nay, khắp châu Âu đang rộ lên tin đồn rằng ông trùm vận tải biển John đang chuẩn bị hợp tác với Bạch Dạ Kỳ. Chi ra một khoản tiền khổng lồ để mua công nghệ lái tự động cho tàu thuyền của họ, nhằm nâng cấp đội tàu của mình lên hệ thống tự động hóa. Anh chắc hẳn hiểu điều này có ý nghĩa gì. Elon nhíu mày. Điều này có nghĩa là công nghệ lái tự động của họ thực sự đã bước vào giai đoạn ứng dụng thực tế rồi sao? Nếu không, một nhà tư bản không thấy thỏ không thả chim ưng như thế, làm sao có thể bỏ ra vàng ròng bạc trắng để mua một đống phế vật. Tôi nghe nói các chủ tàu khác cũng đã nghe ngóng và đang chuẩn bị thành đoàn sang Trung Quốc khảo sát. Tôi nghĩ, cho dù công nghệ lái tự động cấp L4 là phóng đại, thì họ nhất định đã có những đột phá mang tính thực chất trong lĩnh vực này, Elon sững sờ một lát. Vẻ mặt thán phục, thật không thể tưởng tượng nổi đồng thời tiến quân vào ba lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, hơn nữa tất cả đều có những sản phẩm ra mắt khiến người ta kinh ngạc. Cái công ty Bạch Dạ Kỳ này rốt cuộc đã làm thế nào? Họ có nhiều tiền lắm sao? DeepMind, OpenAI, Tesla, ba bên họ, có thể nói là đại diện cho ba hướng trọng tâm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, mạng lưới thần kinh, mô hình ngôn ngữ lớn và mô hình thị giác. Với nguồn tài chính khổng lồ cùng sự hậu thuẫn của các nhân tài hàng đầu thế giới, ba công ty này gần như đứng ở tuyến đầu công nghệ toàn cầu, thế nhưng một công ty nhỏ bé chẳng có gì trong tay lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời đe dọa vị thế dẫn đầu công nghệ của cả ba bên trong suy nghĩ của họ. Điều này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ồ, không loại trừ khả năng đối phương đã nhận được sự hỗ trợ bí mật từ Trung Quốc, nếu không thì không thể giải thích được nguồn gốc công nghệ của họ. Tôi nghe nói những người nghiên cứu công nghệ cốt lõi của họ đến nay vẫn đang trong giai đoạn bảo mật, ngoài danh hiệu thợ săn quỷ, thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì về họ. Sam Altman tiếc nuối nói, nếu có thể, tôi thực sự rất muốn gặp nhà phát triển này một lần. Nếu có thể chiêu mộ được anh ta, thì còn gì bằng. Ha ha, đừng mơ mộng, loại thiên tài này thì quốc gia nào cũng không thể dễ dàng buông bỏ. Elon lúc này lại cau mày nói, đất nước cổ xưa phương Đông thần bí quả thực tràn đầy những điều kỳ diệu, tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của trí tuệ nhân tạo đối với con người mà nói lại không phải là điều tốt. Đúng vậy, càng nghiên cứu AI, tôi càng cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Các anh có biết không, phòng thí nghiệm của tôi vừa phát triển một mô hình dự đoán protein AlphaFold. Tin tôi đi, không lâu nữa nó sẽ phá vỡ toàn bộ nền y học truyền thống. Haseris có chút cảm khái nói. Elon lo lắng nói, đúng vậy, trình độ trí lực của nhân loại hiện đại đang hướng tới sự ổn định, bởi vì không có đủ nhiều ý tưởng mới. Cùng lúc đó, trí năng máy tính lại đang tăng trưởng theo cấp số nhân, tựa như đã tiêm steroid cho định luật Moore. Năng lực não bộ sinh học rất nhanh sẽ thua kém năng lực tính toán số học. Nếu các hệ thống học tập AI mới có thể tự động thu thập thông tin, tự động học cách tạo ra và xuất kết quả, thậm chí tự nâng cấp mã nguồn của mình. Phát triển các khả năng mới cứ tiếp tục như vậy, thời khắc điểm kỳ dị e rằng sẽ đến rất nhanh. Trừ phi chúng ta thiết lập một bức tường lửa an toàn đủ mạnh, nếu không trí tuệ nhân tạo sớm muộn cũng sẽ thay thế loài người, biến chúng ta thành loài kiến, thậm chí dẫn đến sự diệt vong. Haseris dường như lại không nghĩ vậy, nếu một ngày trí lực máy móc, thậm chí ý thức máy móc đều vượt qua con người, thì có vấn đề gì đâu. Đó chẳng qua là giai đoạn tiến hóa tiếp theo của văn minh mà thôi. Ý thức con người là một ngọn nến quý giá trong vũ trụ, chúng ta không nên để nó bị dập tắt. Elon kiên định nói, anh quá đa sầu đa cảm rồi. Đây là chủ nghĩa ưu việt loài người, chỉ thiên vị sự tồn vong của giống loài mình thôi. Đúng vậy, tôi ủng hộ sự ưu tiên của loài người. Ai mà chẳng yêu quý chủng tộc của mình? Sam Altman xen vào nói, về điểm này thì tôi ủng hộ Elon. Các anh biết đấy, tôi là một người theo chủ nghĩa sinh tồn. Nếu đã vậy thì anh nên kiên trì việc mở mã nguồn công nghệ của phòng thí nghiệm chứ. Anh quên mục đích ban đầu khi chúng ta đặt tên nó là OpenAI sao? Này, Elon, nếu anh lo lắng AI phát triển quá nhanh, tại sao anh lại nhất quyết kiên trì việc mở mã nguồn? Bởi vì bức tường lửa tốt nhất để ngăn chặn loài người lạm dụng AI chính là để càng nhiều người có thể sở hữu AI. AI là công cụ mạnh mẽ nhất mà loài người từng tạo ra, nó không nên rơi vào tay các tập đoàn độc quyền vô tình. Một lượng lớn AI độc lập sẽ an toàn hơn so với việc một vài công ty lớn kiểm soát một số ít hệ thống AI. Chỉ khi có nhiều hệ thống cạnh tranh nhau, chúng mới có thể tự kiềm chế và cân bằng lẫn nhau, tựa như việc hợp tác tập thể của loài người có thể chống lại những kẻ bạo chúa. Một nhóm lớn robot AI độc lập cũng sẽ cố gắng ngăn chặn hành vi xấu xa của những robot khác, chứ không phải hoàn toàn bất lực. Đối với chúng tôi mà nói, lý do thực sự để OpenAI mở mã nguồn là để càng nhiều người có thể dựa trên mã nguồn của nó mà xây dựng hệ thống riêng cho mình. Để quyền lực nằm trong tay càng nhiều người hơn, chúng tôi hy vọng có một phiên bản trí tuệ nhân tạo giống như Linux, không bị bất kỳ cá nhân hay công ty nào kiểm soát. Để đối kháng vị thế thống trị ngày càng mạnh của Google trong lĩnh vực này. Thế mà giờ đây anh lại muốn đưa Microsoft vào, biến nó từ một tổ chức phi lợi nhuận thành một doanh nghiệp vì lợi nhuận, từ mã nguồn mở thành mã nguồn đóng. Điều đó quá ngu xuẩn. Tôi đồng ý quan điểm của Elon. Sam Altman, đó thật sự là một ý tưởng ngu ngốc. Vớ vẩn, anh chỉ là lo lắng chúng tôi đưa Microsoft vào sẽ gây ra mối đe dọa cho Google của các anh thôi. Elon, việc đưa Microsoft vào mới có thể giúp công nghệ của chúng tôi phát triển nhanh chóng. Họ hứa sẽ đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ, cùng với nguồn lực tính toán khổng lồ. Anh biết điều này có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa là chúng tôi rất có thể sẽ trở thành một công ty có giá trị thị trường vượt quá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Ban đầu tôi đã quyên góp 100 triệu đô la Mỹ cho tổ chức phi lợi nhuận này, không phải để nó biến thành một công ty vì lợi nhuận trị giá hàng chục tỷ đô la Mỹ. Sam Altman, cách làm của anh vừa vô đạo đức lại không hợp pháp. Thôi đi Elon, đừng nói những lời cao thượng như vậy. Nếu anh thật sự không có tư tâm, làm sao lại yêu cầu chúng tôi sáp nhập hoàn toàn vào Tesla để nâng cao mức độ thông minh hóa của các anh? Anh định bỏ ra 100 triệu mà lấy được công nghệ trị giá vài tỷ đô la Mỹ sao? Lùi 10.000 bước, cho dù tôi đồng ý, anh nghĩ Nhà Trắng sẽ đồng ý sao? Anh nghĩ đây chỉ là quyết định của một mình tôi thôi ư, đó là lý do tôi kịch liệt phản đối. Anh biết đấy, những robot trò chuyện và hệ thống AI mà anh tự phát triển rất có thể sẽ bị tiêm nhiễm những tư tưởng chính trị nào đó. Đặc biệt là khi chúng còn xuất phát từ tay Microsoft và Google, rất có thể sẽ sản sinh sự thù địch với loài người. Trong tay chúng ta, ít nhất nó hoàn toàn công khai và minh bạch. Elon, anh quá chủ nghĩa lý tưởng rồi. Theo như anh nói, việc mở mã nguồn hoàn toàn chẳng lẽ không có rủi ro sao? Thế giới loài người vốn đã tràn đầy chiến tranh và xung đột, anh không thấy hành vi của mình giống như đang tiến hành phổ biến vũ khí hạt nhân sao? Làm như vậy ngược lại sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của trật tự ổn định của loài người, dẫn đến sự diệt vong của nhân loại. Có lẽ vậy, mục tiêu của tôi cũng chỉ là tăng xác suất phát triển an toàn của AI. Trong mắt tôi, việc AI hủy diệt văn minh loài người mới là sự kiện có tỷ lệ lớn. Vì thế tôi mới thành lập công ty Space, chuẩn bị thiết lập một thuộc địa loài người có thể phát triển bền vững trên sao Hỏa. Đáng tiếc, dựa theo tốc độ phát triển AI hiện nay, khoảng thời gian tôi còn lại e rằng sẽ bị rút ngắn đi rất nhiều. Anh quá bi quan rồi, đây quả thực là chủ nghĩa bỏ trốn để sống. Thôi nào, thấy cuộc nói chuyện sắp biến thành một cuộc tranh cãi không hồi kết, Hasabis vội vàng lên tiếng ngăn lại. Mặc dù giữa chúng ta có xung đột về các quan niệm về trí tuệ nhân tạo, nhưng tôi cho rằng việc khẩn cấp trước mắt không phải là suy nghĩ về mối đe dọa tiềm tàng đang ngày càng cấp bách từ bạch dạ kỳ đó sao? Nếu chỉ một lĩnh vực công nghệ AI dẫn đầu thì không sao, nhưng nếu đối phương thực sự có thể dung hợp nhiều lĩnh vực công nghệ AI như vậy lại với nhau, sản phẩm họ tạo ra lúc đó có lẽ sẽ là thứ phá vỡ thế giới. Điều này đối với Google, đối với Microsoft, thậm chí là Tesla, đều sẽ không phải là chuyện tốt. Hừ, tôi hoan nghênh bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào có thực lực. Elon kiêu ngạo hất cằm, nhưng vẫn nói thêm một câu, đương nhiên, tôi cũng không phản đối việc hợp tác cởi mở. Tôi cũng có ý đó. Sam Altman gật đầu. Elon, anh có ý tưởng gì không? À, đừng tưởng tôi không biết, các anh đều đang phát triển những mô hình đàm thoại tương tự bát giới mà. Muốn nói ý tưởng, chắc các anh đã sớm bí mật thương lượng rồi chứ? Không sai, tôi thừa nhận, nhưng sản phẩm của chúng tôi vẫn chưa đủ hoàn hảo, tính an toàn cũng còn cần khảo sát. Ban đầu hội đồng quản trị dự định ít nhất 3 năm nữa mới tung ra sản phẩm đầu tiên, nhưng hiện tại xem ra, tốc độ này nhất định phải được đẩy nhanh. Nếu không, một khi đối phương đạt được thành tựu và chiếm giữ phần lớn thị trường, lợi thế tiên phong này đủ để tạo ra một đối thủ cạnh tranh khổng lồ, sánh ngang với Google. Các anh định làm gì? Hai công ty chúng tôi dự định tiến hành trao đổi công nghệ nhất định để tăng tốc độ nghiên cứu và phát triển các mô hình của nhau. Nếu có thể, chúng tôi cũng muốn có các mô hình và tài nguyên dữ liệu của Tesla. Điều kiện là chia sẻ công nghệ. Đế quốc năng lượng mới của anh chắc hẳn cũng rất cần sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo đàm thoại. Ồ, tài nguyên dữ liệu của Tesla không phù hợp với các mô hình đàm thoại. Ngược lại, tôi có một ý tưởng mới. Ý tưởng gì vậy? Các anh thấy mua lại Twitter thì sao? Đó là một biện pháp hay. Với nguồn tài nguyên dữ liệu khổng lồ trên Twitter, đủ để đưa mô hình của chúng ta lên một tầm cao mới. Tôi sẽ yêu cầu hội đồng quản trị đưa ra một phương án. Cuộc nói chuyện này kéo dài cho đến tận đêm khuya. Một chú bướm nhỏ nào đó không hề hay biết rằng, chỉ vì mình vỗ cánh mà liên minh công nghệ AI phương Tây mạnh mẽ nhất thế giới đã ra đời. Vào lúc này, Mạnh Lãng, người đã một tay thúc đẩy cuộc cách mạng AI của thế giới đến sớm hơn dự định, dường như lại quay trở về với cuộc sống bình yên thường ngày. Anh đang trên đường đưa cô em vợ đi học. Mạng lưới thần kinh là gì? Thông thường, đó là một mạng lưới được tạo thành từ các neuron, tế bào và điểm tiếp xúc trong não sinh vật, dùng để tạo ra ý thức, giúp sinh vật suy nghĩ và hành động. mỗi neuron có thể coi là một đơn vị xử lý nhỏ độc lập. Vậy tế bào gốc là gì? Là một loại quần thể tế bào chưa phân hóa, dưới những điều kiện đặc biệt có thể biệt hóa theo hướng xác định, tạo ra một hoặc nhiều loại tế bào con cháu. Ví dụ, một tế bào được tách ra từ phôi thai và nuôi cấy trong ống nghiệm có thể tự phân chia thành tế bào cơ tim hoặc tế bào thần kinh. Tính dẻo thần kinh của cơ thể người là gì? Mạng lưới thần kinh của cơ thể người có một đặc tính đặc biệt, đó là khả năng tự tái tổ chức mạng lưới thần kinh sau khi bị tổn thương hoặc bệnh tật để thích nghi với môi trường mới. Đặc tính này được gọi là tính dẻo thần kinh. Con hãy nói cho chú hiểu về hồi dương cửu châm pháp. Ếch môn, cực khổ cung, tam âm giao, dũng tuyền, thái khê, trung quản, hoàn khiêu, túc tam lý, hợp cốc, đây là chín huyệt đạo của hồi dương cửu châm. Khi xuất hiện nguy hiểm vong âm hoặc vong dương, châm chín huyệt này cùng các huyệt đạo phối hợp cục bộ sẽ có công hiệu bổ ích dương khí, làm ấm kinh mạch, tán hàn và thông kinh. Lấy huyệt, ếch môn ở hai mạch nhâm đốc để tổng điều âm dương, dùng hợp cốc và túc tam lý để ích khí trợ dương, dùng thái khê và tam âm giao để điều bổ âm huyết, dùng cực khổ cung và dũng tuyền để bình tâm tỉnh thần, dùng hoàn khiêu để trợ thông kinh mạch, trấn dương khí. Chín huyệt này chủ yếu để hồi dương cố thoát, cân bằng âm dương, điều trị cả gốc lẫn ngọn, nhưng cần linh hoạt ra giảm tùy theo chứng bệnh. Nhìn cô em vợ nhỏ bé đáng yêu đang tết tóc bím, khóng túi xách, với vẻ mặt ngây thơ trước mắt, Mạnh Lãng vô cùng chấn động. Chết tiệt, anh mới đi có mấy ngày thôi mà. Con bé yêu nghiệt ở nhà đã học xuyên cả Đông Tây rồi, mặc dù thư phòng của anh không lớn, nhưng sách vở bên trong thì đủ loại, riêng về y học cũng phải có mấy chục cuốn. Còn rất nhiều tác phẩm vĩ đại. Con nói với chú là con đã đọc hết tất cả chỉ trong hơn một tuần thôi ư, thậm chí cả cuốn bảo điển trung y mà anh vừa in ra con cũng không bỏ sót. Lần đầu tiên, anh cuối cùng nhận ra rằng trên thế giới vẫn có một số ít người mà ngay cả đứng trước linh, cũng không hề bị lép vế hay trông ngốc nghếch chút nào. Nhìn những phụ huynh và học sinh đi lại tấp nập để đưa đón, Mạnh Lãng càng lúc càng cảm khái rằng thế giới này thật sự quá bất công. Có những người vừa mới đặt chân lên vạch xuất phát, thì đã có những người khác đã bỏ xa họ đến mức không còn nhìn thấy cả đèn hậu. Tiểu Vũ à, chú thấy không lâu nữa, chú sẽ chẳng còn gì để dạy con nữa rồi. Tiểu Vũ hơi ngượng ngùng gãi đầu. Thật ra cháu cũng không giỏi đến thế đâu chú, nhiều thứ sâu sắc cháu cũng chưa hiểu hết, chỉ là học thuộc lòng thôi. Đúng vậy. Muốn học sâu một môn học không phải chỉ dựa vào việc đọc vài chục cuốn sách là có thể làm được, đặc biệt là với một môn phức tạp như y học. Lượng kiến thức khổng lồ là một cửa ải, nhưng cách học để áp dụng được lại là một cửa ải khác. Dù là đông y hay tây y, thời gian cần thiết để nắm vững đều dài hơn rất nhiều so với các ngành học khác. Tiểu Vũ, con nói thật cho chú biết, bây giờ con có phải đã có thể tự do đi vào trạng thái siêu tần rồi không? Mạnh Lãng nghiêm túc hỏi. Với khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã tiêu hóa hết ngần ấy sách y học, trừ đọc lượng từ ra, anh thực sự không nghĩ ra còn khả năng nào khác. Quả nhiên, Tiểu Vũ hơi ngượng ngùng gật đầu. Vâng, sau khi có ký ức cơ thể, việc đi vào trạng thái này trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại không thể nói là thành công 100%, nhưng ít nhất trong 10 lần thử nghiệm, cháu có thể thành công khoảng 1-2 lần. Mạnh Lãng, cả hai đều đang lĩnh ngộ siêu tần chân kinh 2.0. Nhưng cái gọi là thiên tài võ đạo Diêm Vi Vi đến nay vẫn còn đang mò mẫm trong vô vọng. Sự thật chứng minh, thiên tài thực sự không chịu nổi một đòn trước yêu nghiệt. Chú ơi, cháu có một ý tưởng, không biết có nên nói không? Tiểu Vũ đột nhiên ngập ngừng hỏi. Ý tưởng gì vậy con? Cháu muốn nhảy lớp, cái gì? Mạnh Lãng sững sờ một chút, chợt phản ứng lại. Quả thật, thành tích học tập của Tiểu Vũ vốn đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Giờ đây, với sự hỗ trợ của Hách, việc nghe chương trình học của học sinh tiểu học hoàn toàn là lãng phí thời gian, chưa kể đến kiểu giáo dục thi cử theo khuôn mẫu từng bước một ở trong nước. Để phát huy hết tiềm năng của Tiểu Vũ, cần đưa con bé đến một sân khấu lớn hơn. Nhìn Tiểu Vũ với vẻ mặt đầy mong đợi, trong đầu Mạnh Lãng chợt hiện lên các hình ảnh về lớp chuyên. Lớp thiếu niên đại học Yên Kinh, tuy nhiên nghĩ đến những trường hợp điển hình điểm cao nhưng năng lực kém, anh lại không khỏi nhíu mày. Anh đặt nhiều kỳ vọng vào cô em vợ mình, nhưng cũng không hy vọng con bé đánh mất niềm vui của một người bình thường và tuổi thơ quý giá. Tiểu Vũ à, suy nghĩ của chúng ta có thể gia tốc, nhưng kinh nghiệm sống thì không thể, cuộc đời con vừa mới bắt đầu, dù có trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng nhiều tư tưởng và quan niệm vẫn chưa định hình, sự hiểu biết về thế giới này cũng còn quá ít, còn rất nhiều điều cần trải nghiệm, ví dụ như thằng béo chết tiệt, chỉ có ngần ấy thôi sao? Lời anh còn chưa nói hết, một tiếng quát tháo đột nhiên vọng ra từ con hẻm nhỏ gần đó. Hai người quay đầu nhìn lại, thấy thấy ba thiếu niên mặc đồng phục đang vây quanh một cậu bé mũm mĩm. Mấy ngày trước còn nói muốn mời bọn tao ăn bún thập cẩm cay, chút tiền này đủ ăn xiên que gì chứ? Trong người còn tiền không? Mau lấy ra. Anh ơi, thật sự không còn đâu, số tiền này là tiền ăn cơm hôm nay của em. Mày lừa quỷ à? Trước đó còn khoe khoang tiền tiêu vặt một ngày hơn mấy trăm, đừng có mà giả nghèo với tao. Mạnh Lãng nhìn thấy cảnh đó lập tức bật cười. À, con xem đấy, ví dụ như tình huống hiện tại này, trong sách vở sẽ không dạy con, nhưng nó lại là một môn học bắt buộc của cuộc đời. Vương Tử Khải, Tiểu Vũ lại khẽ nhíu mày, vì cậu bé đáng thương đang bị vây giữa kia rõ ràng là bạn cùng lớp của con bé. Mạnh Lãng cũng nhận ra cậu bé mũm mĩm đã gặp vài lần này, nhưng anh không để tâm. Ai mà chẳng từng gặp phải vài học sinh hư hỏng, từng chịu vài cú đánh của xã hội khi còn nhỏ. Với một bài học thực tế đang diễn ra ngay trước mắt, anh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bèn chỉ tay về phía hiện trường. Tiểu Vũ à, mối quan hệ giữa con người và tri thức rất đơn giản, con trả giá bao nhiêu, nó sẽ hồi báo con bấy nhiêu. Nhưng mối quan hệ giữa người với người lại phức tạp hơn nhiều, thậm chí đôi khi con trả giá càng nhiều, thứ nhận được lại càng ít. Thế giới của người lớn quá phức tạp, con bây giờ nhiều lắm chỉ là một đứa trẻ đang làm nhiệm vụ ở làng Tân Thủ. Chú vẫn mong con có thể kết giao nhiều bạn bè cùng tuổi, tích lũy thêm kinh nghiệm sống, rồi hãy nghĩ đến những chuyện ở bản đồ cao cấp. Đôi khi đi quá nhanh, con lại sẽ bỏ lỡ những thử thách đáng lẽ phải có trong đời. Cũng ví dụ như tình huống trước mắt này, gặp bạn học bị đàn anh bắt nạt, con nên làm thế nào để vừa giúp được bạn, lại vừa có thể bảo vệ tốt bản thân mình. Mạnh Lãng mỉm cười nhìn Tiểu Vũ, hy vọng con bé có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của mình. Đừng nhìn đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại không hề dễ xử lý. Nếu chọn làm ngơ, vậy nếu một ngày, người bị bắt nạt lại là chính con thì sao? Con sẽ ứng phó thế nào? Nếu chọn thấy việc nghĩa hăng hái làm, một sơ suất nhỏ cũng rất dễ rước họa vào thân. Đối phương đông người lại còn có ưu thế rõ ràng về thể hình. Báo với giáo viên ư? Đó là cách làm thông thường của học sinh ngoan, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa lời cảnh cáo xuông chẳng có mấy uy lực đối với mấy tên côn đồ này. Tuy nhiên, Tiểu Vũ chỉ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi quay đầu nhìn quanh. Nơi này đã gần đến cổng trường, con bé nhanh chóng phát hiện một cô bạn cùng lớp. Cậu bé mũm mĩm cảm thấy mình dạo gần đây xui xẻo tột độ. Sinh ra đã thuận buồm xuôi gió, cậu bé chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống lại có thể tồi tệ đến mức này. Trong nhà cũng không biết có chuyện gì xảy ra, nửa đêm luôn có người bên ngoài gõ cửa la hét đòi tiền. Không lâu sau, cả nhà liền chuyển từ biệt thự đơn lập xa hoa đến căn hộ hai phòng ngủ. Một phòng khách của ông bà, chen chúc trong khu dân cư cũ kỹ, ngay cả chiếc xe Audi đưa đón hàng ngày cũng biến mất. Mà từ ngày chuyển nhà, bố mẹ cậu bé không chỉ thường xuyên cãi vã, mà mông cậu cũng thường xuyên bị đòn. Mặc dù ông bà vẫn yêu thương cậu bé như vậy, nhưng trong không khí gia đình ngày càng ngột ngạt, cậu bé ở nhà thậm chí còn không dám thở mạnh mấy hơi. Chuyện tranh không còn, máy chơi game không còn. Khẩu phần ăn thì ngày càng giảm sút, người cậu bé gầy đi mấy cân. Tệ hơn nữa là, kỳ thi thử không ngoài dự đoán, cậu bé không thể lọt vào top 3 của lớp, nên tiền tiêu vặt đã bị cắt thẳng tay. Không còn tiền tiêu xài hoang phí, mấy anh học lớn trước kia còn xưng anh gọi em, kề vai sát cánh thì nay cũng thay đổi thái độ đột ngột, thỉnh thoảng tìm đủ loại cớ để moi tiền. Thấy tiền ăn trưa hôm nay cũng đã bị lấy mất, cậu bé khó tránh khỏi lại phải chịu một trận đói. Gia đình sa sút lại thêm bạn bè xấu. Càng nghĩ càng tủi thân, cậu bé mũm mĩm đỏ hoe và nước mắt cứ quanh quẩn trong khóe mắt. Cậu bé mím chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Nhưng nước mắt cuối cùng vẫn không thắng nổi lực hấp dẫn, cứ thế tí tách rơi xuống. Khóc khóc khóc, khóc cái quái gì mà khóc. Tên đầu sỏ của đám đầu gấu với vẻ mặt hung dữ hoàn toàn không hề lay chuyển, phất tay định cho cậu bé một bài học nhớ đời. Dừng tay, đúng lúc này, một giọng nói vang lên như tiếng trời. Mấy người quay đầu nhìn theo tiếng gọi, thấy một cô bé tết tóc bím, trông thanh tú đáng yêu, đang đứng sau lưng họ. Tiểu Vũ, cậu bé mũm mĩm mở to mắt, lập tức quên cả thút thít. Mấy tên đầu gấu kia thì lại biến sắc mặt, trở nên hung dữ. Đứa nhóc danh ở đâu ra, không lo học hành mà lại đến đây lo chuyện bao đồng. Tin hay không ông đây đánh mày? Tên đầu sỏ giơ nắm đấm lên hăm dọa nói. Thế mà hôm nay, kỹ năng hăm dọa đã từng bách chiến bách thắng của hắn lại dường như mất đi tác dụng. Mấy anh nhìn quen mắt quá, là lớp trên phải không? Tại sao lại bắt nạt bạn học lớp em? Chủ nhiệm lớp của các anh là thầy Hoàng hay cô Lưu vậy? Tiểu Vũ không hề sợ hãi, ngược lại còn lên tiếng chất vấn. Mấy tên kia nghe vậy thì sững sờ. Chủ nhiệm lớp của bọn chúng họ Triệu, mặc dù không hề quen biết bọn chúng, nhưng dáng vẻ của Tiểu Vũ tựa như rất quen thuộc với nhiều giáo viên trong trường. Lại khiến bọn chúng có chút không đoán được lai lịch của con bé. Tiểu Vũ đương nhiên không biết mấy tên kia, hoàn toàn là đang đánh trống lảng bọn chúng. Còn chuyện lớp trên, đàn anh đều ở trên lầu là cách con bé nói khéo. Một tên đàn em mặt tàn nhang bên cạnh không kìm được kéo ống tay áo của đại ca, chỉ vào chiếc băng đỏ trên cánh tay Tiểu Vũ. Thứ này rất phổ biến trong trường, học sinh trực nhật dọn vệ sinh cũng đeo. Thế nhưng, bây giờ nó lại được đeo trên tay một cô bé với vẻ mặt không hề sợ hãi, ba tên kia tự nhiên liền xếp Tiểu Vũ vào loại cán bộ viên chức nào đó. Một tên đàn em khác dường như cũng nhớ ra điều gì, tiến đến nhắc nhở đại ca mình, đại ca, con bé này em biết, lần trước trường học trao thưởng cho thủ khoa khối, con bé đã lên nhận giải. Ô tên đầu sỏ lập tức hơi sợ, đầu gấu cũng có đạo sinh tồn riêng của mình, bọn chúng dám chọc bất kỳ ai, nhưng duy chỉ có không dễ dàng gây sự với học sinh giỏi. Bởi vì phía sau học sinh giỏi thường có vài giáo viên đặc biệt chiếu cố con bé. Tuy nhiên, tên đầu sỏ cũng là một kẻ nhanh trí. Mắt mày nào thấy bọn tao đang bắt nạt bạn học? Bọn tao chơi với nhau không được à? Vương Tử Khải, mày nói xem, bọn tao có bắt nạt mày không? Dưới ánh mắt hung dữ đó, cậu bé mũm mĩm không kìm được rụt cổ lại, méo miệng không dám lên tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lại không hề lay chuyển, khoát khoát chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay. Khoảnh khắc vừa rồi cháu đã quay lại rồi. Bắt nạt, tống tiền bạn học, ít nhất cũng phải ghi vào sổ hạnh kiểm. Các anh có muốn cháu giao cho chủ nhiệm lớp của các anh không? Ba người lập tức biến sắc. Tên đầu sỏ hung dữ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay Tiểu Vũ, dường như còn muốn giật lấy. Thế nhưng, đúng lúc này, đầu ngõ đột nhiên truyền đến một tràng âm thanh huyên náo. Mấy đứa phía sau nhanh lên, ở ngay con hẻm đó. Lớp trưởng, ai đang bắt nạt bạn học lớp mình vậy? Mọi người chú ý, ưu tiên bảo vệ lớp trưởng phe ta. Tiểu Vũ, cậu không sao chứ? Chị Tiểu Vũ, em đã gọi mấy chị em đến rồi. Chị có muốn gọi cả anh trai lớp 5 của em đến giúp không? Ai mà gan lớn thế dám bắt nạt người lớp chúng ta? Hơn 20 đầu củ cải lóc nhóc lập tức ùa vào con hẻm, chắn kín mít lối đi, trừng mắt nhìn mấy tên kia. Ba tên đầu gấu thấy vậy, lập tức toát mồ hôi hột, không kìm được lùi lại vài bước. Ôi giời, bọn tao chỉ là thu tiền bảo kê thôi, đâu có đáng để huy động binh lực lớn thế này chứ. Con bé này rốt cuộc là ai vậy? Năng lực huy động quần chúng kiểu gì thế này? Kẻ địch khó nhằn, chạy mau, thấy tình hình này, tên đầu sỏ vẫn không quên hô một câu cảnh báo rồi dẫn theo hai tên đàn em chạy thục mạng ra phía bên kia con hẻm, mọi người nhất thời reo hò ầm ĩ, mọi người. Khoảnh khắc này, cậu bé mũm mĩm với đôi mắt đẫm lệ lại khóc dữ dội hơn. Trong tầm mắt mơ hồ, nhìn Tiểu Vũ đang được mọi người vây quanh, cậu bé như thể thấy vạn trượng kim quang đang tỏa sáng sau lưng con bé. Hoa tương đương Tiểu Vũ, cảm ơn cậu, hu hu tương đương, không có gì, không có gì, bạn học với nhau mà. Tiểu Vũ rất ra dáng trị đại, vỗ vỗ đầu cậu bé mũm mĩm, vẫn không quên quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với chú đang đứng ở đầu ngõ với vẻ mặt ngây ra như phỗng. Toàn bộ hành trình mắt thấy tất cả những thứ này mạnh lãng, thầm lặng hỏi trời xanh. Ám chỉ, uy hiếp, rồi còn không quên huy động quần chúng. Đừng nhìn quá trình rất đơn giản, nhưng lại tràn đầy chi tiết. Con bé gần như đã vận dụng tất cả thực lực có thể có. Sau hôm nay, chắc chắn ba tên kia thấy Tiểu Vũ là phải vòng qua. Lần này không chỉ giải vây cho cậu bé mũm mĩm, mà còn khiến cậu ta mang ơn. Nhìn biểu cảm đó, e rằng sau này cậu ta sẽ trở thành một fan trung thành của con bé. Nhìn đám đầu củ cải nhóc con cứ Tiểu Vũ dài Tiểu Vũ ngắn tranh nhau kể công, mạnh lãng hơi giờ khóc giờ cười. Anh thật không ngờ, con bé này ở trong lớp lại là một đoàn sủng được mọi người cưng chiều. Chỉ một câu nói mà đã khiến cả lớp xuất động. Bình thường phải có uy tín đến mức nào mới có thể có sức hiệu triệu như vậy chứ? Anh phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp thế giới của những thiên tài. Với năng lực tổ chức này, không chừng con bé còn có thể sống như cá gặp nước ở bản đồ cao cấp. Mạnh lãng không kìm được quay đầu nhìn về phía cổng trường tiểu học Thanh Tùng cách đó không xa. Còn cái làng tân thủ trước mắt này rõ ràng là đã bị con bé đánh xuyên hoàn toàn rồi. Tiễn Tiểu Vũ vào trường học trong vòng vây của đám bạn, Mạnh lãng trầm tư nhìn bóng lưng con bé khuất dần giữa đám học sinh. Xem ra cần phải lên kế hoạch trước cho vấn đề giáo dục của Tiểu Vũ rồi. Vốn dĩ anh nghĩ phải đợi ít nhất đến khi Tiểu Vũ tốt nghiệp tiểu học mới cần bận tâm chuyện này, nhưng giờ xem ra, mình vẫn còn đánh giá thấp tiềm năng của con bé. Rất rõ ràng, với hình thức giáo dục hiện tại trong nước, căn bản không phù hợp với một thiên tài cấp độ như Tiểu Vũ, cũng khó trách con bé lại có ý định nhảy lớp như vậy. Vốn dĩ đã tự học đến cấp 3, giờ lại lĩnh ngộ được những kỹ năng đặc biệt, đây là cái kiểu vài phút là có thể tốt nghiệp đại học rồi trong tình huống này. Con muốn để con bé ở trong lớp học thuộc bảng cửu chương sao? Đừng nói trong nước, e rằng toàn thế giới cũng không có bất kỳ trường học nào có thể phát huy hết tài năng của Tiểu Vũ. Cải cách giáo dục, thật là chuyện cấp bách rồi. Buổi tối, khi đang ăn cơm, Mạnh Lãng đột nhiên đưa cho Tiểu Vũ một chiếc máy tính bảng. Đây là gì vậy chú? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Một người thầy, cái gì à? Mạnh Lãng tủm tỉm cười nói, con không phải thấy tiến độ giảng dạy của trường học quá chậm sao? Chú đã suy nghĩ cả ngày, người có thể làm thầy của con, e rằng chỉ có nó thôi. Nó à, nó có mấy cái tên, Linh, Cờ Đen, Tuyệt Tuyệt Tử, đúng vậy, người thầy mà Mạnh Lãng giới thiệu cho Tiểu Vũ, chính là AI tiên tiến nhất thế giới này. Đó là cây trí tuệ V2043-7, xuất phát từ độc hành mặt trăng. Thời điểm năm 2043 này, đã gần với tương lai xa xôi nhất mà Mạnh Lãng đã tìm hiểu được. Để có thể nổi bật giữa nhiều công nghệ chiến lược tương lai như vậy, nếu chỉ đơn thuần coi nó là một sản phẩm Internet tương lai được ưa chuộng, thì quá nông cạn. Bên trong ẩn chứa vô số chứng phục sinh, không chỉ bao gồm đầy đủ các giao thức và quy tắc tiền ảo tương lai, mà còn chứa đựng một hệ thống quản lý tài nguyên công nghệ. Phần quan trọng nhất trong đó, chính là hệ thống chia sẻ kiến thức được trí năng hóa cao độ, cùng với mô hình giáo dục và bồi dưỡng cá nhân hóa. Trong khoảng thời gian này, càng trải nghiệm hệ thống này, anh càng cảm nhận được dụng tâm lương khổ của người anh em. Chưa nói đến tai họa của thế giới đang cận kề, loài người rất cần chuyển sang tư duy thời chiến, mọi thứ đều lấy mối đe dọa chiến tranh làm định hướng. Ngay cả xét từ góc độ ưu tiên cạnh tranh, mô hình giáo dục hiện đại cũng đều cực kỳ lạc hậu, thất bại và không còn phù hợp. Anh không chỉ nói đến giáo dục thi cử trong nước, mà là tất cả các hệ thống giáo dục, bao gồm cả trong và ngoài nước. Hiện tại, giáo dục phổ cập vẫn giữ nguyên tôn chỉ như mấy trăm năm trước, đó là bồi dưỡng những nhân tài có cùng cá tính, cùng tư duy. Trường học thống nhất tài liệu giảng dạy, thống nhất nội dung giảng dạy, thống nhất phương pháp giảng dạy. Bí quyết để thi đậu các trường đại học trọng điểm chính là một bộ phận lớn người học vượt mức quy định, thông qua biển sách núi đề, cuối cùng sàng lọc ra không phải là thiên tài, mà là những người có tính kỷ luật tự giác mạnh nhất và chăm chỉ nhất. Trong thời đại xã hội hỗn loạn, thông tin bế tắc trước đây, tiêu chuẩn sàng lọc nhân tài như vậy là không có gì đáng trách. Giống như việc đặt ra cùng một loại tiêu chuẩn cho đinh ốp, có thể nâng cao hiệu suất công nghiệp hóa vậy. Những nhân tài tiêu chuẩn hóa đồng nhất như vậy có thể nâng cao đáng kể hiệu suất thống trị. Nhưng theo sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật nhân loại, cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kỷ nguyên thông minh hóa đến, vai trò của con người đã có sự thay đổi mang tính căn bản. Sức lao động thể chất của con người đã bị máy móc nén ép đến mức tối đa. Giá trị thặng dư duy nhất còn lại, chỉ là sự đóng góp về trí tuệ. Còn một đám người công cụ chỉ biết lặp lại một cách máy móc, hoàn toàn không thể cung cấp những sáng tạo kỹ thuật mới mẻ cho thế giới này. Và cuối cùng chỉ có thể trở thành phế phẩm không dùng được. Đối với AI mà việc sao chép dán hoàn toàn là bản năng cơ bản, vai trò của nó thậm chí còn không bằng người lao động chân tay. Cũng giống như hiện tại, anh muốn thuê một công nhân nông nghiệp với 3.000 tệ sao? Xin lỗi, với 3.000 tệ anh chỉ có thể tìm sinh viên thôi. Đây chính là giai đoạn khởi đầu của sự phát triển xã hội trí tuệ hóa, một hiện tượng điển hình của trí tuệ giá rẻ. Bởi vì sự phát triển nhanh chóng của năng lực tính toán số học đã phần lớn đào thải vai trò của năng lực não bộ sinh học. Giống như anh, một sinh viên khoa văn, trước khi tốt nghiệp còn nghĩ đến sự phóng khoáng tự do, vừa tốt nghiệp không phải cũng trở thành nhân viên bán hàng sao? Một sản phẩm thất bại điển hình của giáo dục, xin lỗi cả giáo viên thể dục ấy chứ. Nhìn từ góc độ bi quan mà nói, trong thế giới tương lai, thứ duy nhất còn có chút giá trị, có lẽ chỉ là những thiên tài và tinh anh như Tiểu Vũ trong loài người mà thôi. Chính vì có sự lý giải về tương lai như vậy, cho dù không xuất thân từ một chuyên gia giáo dục, Mạnh Lãng cũng có thể đưa ra những phán đoán rõ ràng. Nghĩa là, ai có thể dẫn đầu chuyển đổi triệt để từ giáo dục thi cử sang giáo dục sáng tạo đổi mới, loại bỏ tư duy bằng cấp, giải phóng trí tuệ loài người khỏi khuôn khổ. Người đó sẽ có thể chiếm được tiên cơ trong làn sóng kỷ nguyên thông minh hóa đang đến. Dĩ nhiên, cũng không phải không có người nhìn xa hơn Mạnh Lãng, chỉ là biết thì dễ nhưng làm thì khó. Dù sao, sự thay đổi này tất yếu phải phá vỡ các tầng lớp lợi ích của giới học thuật, đây mới thực sự là trở lực. Trong thiên giáo dục về công nghệ thay đổi tương lai của Mạnh Lãng, việc tùy chỉnh tạo ra AI đạo sư chuyên biệt cho từng học sinh chính là mấu chốt cốt lõi của cuộc cải cách giáo dục văn minh này. thầy giáo gì, trong đó có tài liệu gì? Tiểu Vũ còn đang loay hoay với chiếc máy tính bảng trong tay, Diêm Vi Vi với đôi tai cực thính liền bu lại, vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Mạnh Lãng. Anh, cái tên này, đừng có mà dạy hư trẻ con đấy. Mạnh Lãng suýt chút nữa phun ra ngụm máu cũ, không nhịn được trừng mắt nhìn cô. Chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến cô, một kẻ học dốt. Hừ, bất công, anh, cái tên này, quả nhiên lại thiên vị Tiểu Vũ rồi. Diêm Vi Vi hừ lạnh nói, đây là cô em vợ của anh, kiêm giám đốc kỹ thuật, anh thiên vị thì có gì là không bình thường chứ. Em muốn xem thì anh cũng không ngăn, vừa hay nạp thêm một chút IQ cho em. Nhưng hai đứa đừng có lan truyền ra ngoài nhé, đây là sản phẩm cơ mật của tổ chức chúng ta, chưa thể công khai. Thần thần bí bí, mặc dù nói vậy, nhưng sự tò mò của Diêm Vi Vi lại bị khơi gợi, chuẩn bị lén lút cùng Tiểu Vũ nghiên cứu một chút. Lỡ đâu bên trong là loại giáo trình tốc thành siêu tần chân kinh thì sao, chẳng phải là kiếm được món hời lớn rồi à? Mạnh Lãng chỉ cười mà không nói, cứ đợi để xem trò cười của kẻ học dốt. À mà Hải Đường đâu rồi? Anh vừa nhìn quanh phòng mà không thấy ai, cuối cùng không kìm được hỏi. Còn làm gì nữa, tăng ca thôi. Hai ngày nay không biết chuyện gì mà em cứ thấy cô ấy là lại tránh mặt. Mạnh Lãng, ha ha, xây dựng tâm lý thì cần có thời gian thôi. Mạnh Lãng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Ăn xong bữa tối, trở lại căn nhà đối diện, không hiểu sao, căn nhà 100 mét vuông rộng rãi thoải mái trước đây, lúc này đột nhiên cảm thấy có chút trống vắng. Anh không kìm được thở dài. Người ta thì trước hôn nhân sống chung, sau khi cưới là tuần trăng mật. Còn anh thế này thì tốt rồi, đừng nói đến việc cùng nhau xây tổ ấm ân ái, ngay cả động phòng hoa chúc cũng thấy xa vời đời người thật là bất đắc dĩ. Vốn dĩ anh chỉ muốn an phận với chút phú quý nhỏ, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị buộc phải trở thành một người luôn phải theo đuổi sự nghiệp. Lắc đầu, anh mở laptop. Linh, phân tích bức ảnh của tôi đến đâu rồi? Tôi đã hoàn thành phân tích, bây giờ sẽ xuất ra kết quả phân tích. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một bức ảnh. Đúng vậy, chính là bản gốc hộ khẩu của Lâm Hải Đường. Vì nó rất đáng ngờ, nên Mạnh Lãng đã tìm cơ hội chụp lại. Theo ống kính không ngừng phóng đại, vết bẩn rất đáng ngờ trên giấy chứng nhận cũng dần rõ ràng hơn một chút. Nhờ kỹ thuật khôi phục chất lượng ảnh, những nét chữ mờ ảo dần hiện rõ hình dạng. Cái này hình như là một chuỗi ký tự. 1A1ZP1F5QZFI2DMPTFTL5SLMV7DIVER. Nhìn những ký tự nhỏ dần hiện rõ bên trong vết bẩn, ánh mắt Mạnh Lãng lập tức trở nên phấn khích. Rõ ràng, một chuỗi ký tự rõ ràng như vậy, tuyệt đối không thể nào là sự trùng hợp. Nhưng chuỗi ký tự này hình như căn bản không có quy luật gì cả. Mạnh Lãng nhìn hồi lâu cũng không thể tìm ra bất kỳ thông tin hữu ích nào từ đó. Chẳng lẽ là một loại mật mã vô cùng phức tạp? Linh, có thể phân tích ra thông tin ẩn giấu trong chuỗi ký tự này không? Ví dụ như mã Morse chẳng hạn. Tôi đã thử nghiệm hàng trăm phương thức mã hóa phổ biến, kết quả đều cho thấy không thể phân tích được. Thế này à, Mạnh Lãng hơi đau đầu xoa xoa trán. Truyền tờ giấy nhỏ thì cứ truyền tờ giấy nhỏ, cần gì phải giấu sâu đến thế chứ? Nào là sổ hộ khẩu, nào là viết mật văn, chẳng lẽ tôi còn phải đi tìm quyển mật mã tương ứng nữa sao? Giữa người với người giao tiếp không thể thành thật một chút sao? Chẳng lẽ tự chuyện còn phải chọn chủ nhân kiểu người thích giải đố? Mẹ nó, thật là vô lý. Thế nhưng, lúc này, giọng của Linh lại một lần nữa vang lên, mặc dù không thể xác định liệu chuỗi ký tự này có ẩn chứa quy tắc mã hóa nào không. Nhưng tôi đã phát hiện trên Internet có một lượng lớn địa chỉ thông tin trùng khớp cao với chuỗi ký tự này. Cái gì? Mạnh Lãng sửng sốt một chút, lập tức tức giận, có manh mối sao anh không nói sớm? Bởi vì ngài không hỏi. Mạnh Lãng im lặng xoa xoa trán. Được rồi, mau đưa những manh mối liên quan cho tôi xem. Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện một chuỗi thông tin giới thiệu. Thế nhưng, càng nhìn xuống dưới, sắc mặt Mạnh Lãng lại càng trở nên kỳ lạ. Cái này không thể nào, lại có đại thủ bút đến thế sao? Từ kinh ngạc đến khó tin, rồi đến vui mừng khôn xiết, cuối cùng anh thở dốc có chút nặng nề. Nếu như anh đoán không lầm, vậy thì người tiền nhiệm kia đã để lại cho Lâm Hải Đường một khoản của hồi môn kinh người. Ghê thật, đây nào phải sổ hộ khẩu, hóa ra là một quyển sổ tiết kiệm. Tuy nhiên, vấn đề tiếp theo lại đến, tài khoản thì có rồi, nhưng mật khẩu đâu? Tuyệt đối đừng nói với tôi hai thứ này còn được lưu giữ riêng rẽ nhé. Tìm được sổ hộ khẩu đã mất mấy đời, còn một cái vật phẩm nhiệm vụ khác thì tôi phải tìm đến bao giờ đây? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Theo phong cách hành sự của người tiền nhiệm đó mà xem, anh ta đã tự sắp xếp mọi thứ rất rõ ràng. Đôi khi manh mối không cần tự mình đi tìm, Đến lúc cần nó tự nhiên sẽ xuất hiện vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Mạnh Lãng hít thở nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đối mặt với niềm vui lớn trước mắt mà chỉ có thể nhìn chứ không dùng được, anh khó tránh khỏi cảm giác như bị vuốt mèo trong lòng. Giấu kỹ đến mức này thì thôi đi, còn vén mép váy lên thế này không phải là đang câu dẫn người ta sao? Chậm rãi chờ ư, không đời nào. Đối với một tiên tri mà nói, cái cần chính là tính kịp thời của thông tin. Ban đầu, nhiệm vụ quan trọng nhất của lần cập nhật này là cẩm nang vượt phó bản Tịnh Hải cấp hoàn mỹ. Nhưng giờ xem ra, các anh em lại sắp phải thêm một nhiệm vụ nhánh nữa rồi. Anh hít sâu một hơi, trong đầu hiện lên từng mấu chốt đã nghiên cứu nhiều ngày để vượt qua. Làm thế nào để giữ bí mật? Làm thế nào để tự vệ? Trong viện mồ côi rốt cuộc tồn tại bí mật gì? Làm thế nào để tối đa hóa lợi ích? Kẻ lắng nghe rốt cuộc là gì? Nếu tổ chức bị đe dọa thì sẽ phản ứng thế nào? Mang theo sự giận dữ xung thiên và lòng dũng cảm bất chấp, Mạnh Lãng cuối cùng lại một lần nữa đi đến thư phòng. Rút ra cuốn sách ở một góc khuất, Mạnh Lãng nhìn về kiếp trước kiếp này của mình. Tên sách trò chơi của Tiểu Vũ Mạnh Lãng, chắc trước đây ít ra cũng là tự mình chơi mình. Lần này thì tính là gì đây? Cuộc đời tôi cuối cùng lại trở thành trò chơi của người khác sao? Hết chương 505. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.